Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Từng cái thân hình cao lớn, cường tráng, trên người hiện ra hình người, phần thân dưới lại là bốn vó ngựa hạ xuống đất, người mặc áo giáp thủ hộ phẳng phiu đang bao vây quanh quảng trường Thiên Mã. Quảng trường Thiên Mã cực kỳ rộng rãi, những binh lính bảo vệ này là dựa vào 1/4 diện tích gần 6 tòa lôi đài cùng với chủ khán đài. Mà nơi khác thì đã dung nạp hàng loạt người khác đến từ các tộc dân chúng khác, tại trong khu vực binh sĩ bảo vệ. Còn có một tòa khán đài nhỏ độ cao cân bằng cùng lôi đài, dạng khán đài này trọn vẹn vượt qua 200 người, bên trong ngồi đều là đại biểu cho các tộc, cùng với đám người tinh anh của các tộc. So với dân chúng bình thường, bọn hắn tự nhiên có thể càng thấy rõ ràng phát sinh tất cả trên lôi đài. Chính là những người khiêu chiến giải thi đấu ngôi sao mới nổi, cũng đại đa số sẽ xuất hiện từ nơi này. Bỗng nhiên vang lên 3 tiếng chu dài điếc tai nhức óc, đủ để truyền khắp cả tòa quảng trường Thiên Mã, nhất thời làm ồn ào trên quảng trường dần dần an tĩnh lại. Hôm nay đến đây xem lễ dân chúng các tộc đâu chỉ 100 vạn, lúc này, tất cả ánh mắt đều hướng về đài chủ tịch cao cao tại thượng, từng đạo hào quang huyễn lệ từ trên trời giáng xuống, chính là thủ tọa Thiên Mã cùng với Thiên Long thứ tọa cầm đầu tầng cao nhất các tộc tinh hệ Long Mã. Mà làm người ta chú ý nhất, ngoại trừ chút cường giả đỉnh cấp này ra, còn có 2 đạo thân ảnh tuyệt mỹ, các nàng thân ở vị trí rìa chủ khán đài, 2 người tay nắm tay, phiêu nhiên nhi lạc, một người mặc quần dài trắng, một người khác người mặc quần dài màu lam, dung nhan tuyệt mỹ hấp dẫn sự chú ý mọi người, Kim Long công chúa kia, bên trong dân chúng phương xa, trong nháy mắt liền truyền đến một mảnh tiếng giống lên, trong lúc nhất thời tiếng gầm cuồn cuộn, làm Hiền Vũ sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới. Mình tại Thiên Mã Tinh vậy mà được nhiều người yêu mến như thế, xem ra Thăng Long đại tái tại toàn bộ tinh hệ Long Mã có lực ảnh hưởng thật đúng là không kém. Thủ tọa Thiên Mã trong mắt chứa thâm ý nhìn thoáng qua hướng phía Lam Hiên Vũ bên này, sau đó hắn mới hướng Trung Chí Xương bên người mỉm cười nói, Trung huynh, xem ra Long tộc các ngươi lại xuất ra một nhân tài không tầm thường nha, Long kỵ sĩ xem ra lại muốn gia tăng một vị mới được, Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương mỉm cười, nói, nàng vừa mới xuất hiện. Nhìn quỹ tích nàng tương lai trưởng thành đi, bất quá chúng ta đối với nàng đều là tương đối xem trọng. Nghe kiểu nói này của Trung Chí Xương, thủ tọa Thiên Mã đối với Lam Hiên Vũ càng cảm thấy hứng thú hơn. Hắn cùng Trung Chí Xương quen biết đâu chỉ ngàn năm. Đối với vị Thự Quang Long kỵ sĩ này vẫn là hiểu rất rõ. So với thủ tọa Thiên Long nhiều khi càng bằng yêu ghét để làm việc. Vị Thự Quang Long kỵ sĩ này có thể nói là định hải thần châm của Long tộc, dùng ổn làm chủ, mong muốn để cho hắn tán dương một người. Đó thật sự không phải một chuyện dễ dàng. Lúc này hắn nói như vậy, có thể nghĩ hắn đối với Lam hảo cảm là rất cao, vậy liền để cho chúng ta rửa mắt mà đợi đi, tin tưởng chủ lôi đài số 1 chúng ta cũng sẽ không để chúng ta thất vọng. Tiếng hoan hô Kim Long công chúa chẳng qua là vang lên tại một cái phương hướng, mà nương theo lấy thủ tọa Thiên Mã đứng tại chính giữa chủ khán đài, lúc nâng lên tay phải của mình, toàn bộ quảng trường Thiên Mã sôi trào, tiếng hoan hô núi kêu biển gầm trong nháy mắt truyền khắp toàn trường. Tiếng hoan hô kéo dài đến mấy phút đồng hồ, mãi đến thủ tọa Thiên Mã đem một cái tay khác cũng nâng lên mới an tĩnh lại. Toàn trường theo lúc trước gieo hò to lớn trở nên lặng ngắt như tờ, rõ ràng vị thủ tọa Thiên Mã này đối với khống chế Thiên Mã Tinh mạnh mẽ đến mức nào. Thủ tọa Thiên Mã mỉm cười, nói, hôm nay, đối với Thiên Mã Tinh mà nói, là một cái thời khắc vô cùng có ý nghĩa, Đại hội Liên hợp Tinh hệ là thời khắc toàn bộ tinh hệ Long Mã chúng ta lớn mạnh nhất. Tại đây, ta đại biểu Thiên Mã Tinh, hướng đến tất cả các tộc đồng bạn, dùng ân cần thân thiết nhất để thăm hỏi. Tiếng hoan hô vang lên lần nữa, lúc này, tất cả người các tộc ở phía dưới khán đài cũng đã đứng người lên, cung kính hướng phía chủ khán đài khom mình hành lễ. Âm thanh thủ tọa Thiên Mã nghe cũng không cao vút, nhưng ở hơn 100 vạn dân chúng lại có thể rõ ràng lọt vào tai. Đối với loại tầng thứ cường giả như hắn mà nói, căn bản cũng không cần trang bị khuếch đại âm thanh gì. Lần đại hội này, chủ yếu chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận là ta cùng thủ lĩnh các tộc trao đổi đại kế phát triển tinh hệ Long Mã trong tương lai, còn có một bộ phận liền là sắp cử hành thi đấu khiêu chiến ngôi sao mới nổi. Các con dân thân yêu, các bằng hữu đến từ các tộc, để cho chúng ta chung nhau gieo hò. Đến đón tiếp thịnh thế tới, tiếng hoan hô lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao hoàn toàn mới, đủ loại tiếng gọi ầm ĩ, tiếng hò hét, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo liên tiếp, khí huyết gợn sóng lao nhanh mãnh liệt, trong nháy mắt làm cả phía trên quảng trường Thiên Mã, tựa hồ cũng tràn ngập lên một tầng màu đỏ nhàn nhạt. Khí tức sinh mệnh nồng đậm càng khiến không khí phảng phất đều trở nên sền sệt, trong mắt vô số dân chúng tràn đầy chính là ánh mắt nóng như lửa. Tinh hệ Long Mã là một cái thế giới tôn trọng anh hùng, tại đây, lực lượng cá thể là được tôn sùng nhất, bởi vậy, so với liên bang Đấu La, tại nơi này thi đấu cá nhân mới là được coi trọng nhất, cùng xem nhiều nhất, dù sao, vô luận là Long kỵ sĩ hay là Thiên Mã kỵ sĩ, cũng là chiến lực đỉnh phong chân chính trên ý nghĩa để thống trị tinh hệ, mà bọn hắn cũng đều là thần tượng toàn dân, không chỉ là Long tộc cùng Thiên Mã tộc, Đối với các tộc khắp cả tinh hệ Long Mã mà nói đều là như thế, mặc dù đặc quyền giai tầng của bọn hắn cũng bị căm hận, thế nhưng, chỉ cần là dân chúng tinh hệ Long Mã, người nào không hy vọng trên người mình đột nhiên xuất hiện Long Biến, từ đó một bước lên trời trở thành một phần tử trong Long tộc, mặc dù căm hận, nhưng lại khát vọng, tiếng hoan hô lần này kéo dài thời gian dài hơn. Sau một hồi lâu, thủ tọa Thiên Mã mới lần nữa giơ tay lên, khiến cho toàn trường an tĩnh lại, thủ tọa Thiên Mã khẽ cười nói, phía dưới, xin cho mời đại biểu cho các ngôi sao mới nổi là chủ nhân của 6 võ đài lên tràng phát biểu, đúng vậy, lúc này đã đến khâu của Lam Hiên Vũ. Vào hôm nay bên trên nghi thức khai mạc, thậm chí ngay cả Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương đều không có được an bài phát biểu. Hắn mặc dù là Thiên Long thứ tọa, nhưng ở bên trên địa vị cùng thủ tọa Thiên Mã còn có khoảng cách, thủ tọa Thiên Long không có tới, Thiên Mã tinh bên này là có lời oán giận, nhưng lại không thể thật sự đắc tội Long tộc, cho nên, ngược lại là để đại biểu tuyển thủ phát biểu, sẽ do Lam Hiên Vũ tới tiến hành, từ đó biểu thị ra coi trọng đối với Thiên Long tộc, Kim Long công chúa, Kim Long công chúa, Kim Long công chúa. Đã từng xuất hiện gieo hò lần nữa như núi kêu biển gầm vang lên, tiếng gầm đinh tai nhức óc phảng phất muốn đem trọn cái quảng trường Thiên Mã đảo chuyển, Lam Hiên Vũ chậm rãi tiến lên, sau khi hành lễ thủ tọa Thiên Mã cùng với Thự Quang Long kỵ sĩ, mới chuyển hướng phía dưới lôi đài cùng với hướng về dân chúng, Lam Hiên Vũ mặt mỉm cười, thản nhiên nói, chào mọi người, ta là Lam, tại thời điểm hắn nói ra câu nói này, khí tức huyết mạch trong cơ thể tự nhiên lưu chuyển bốc lên, đem âm thanh bình ổn truyền bá ra ngoài. Một màn kỳ dị xuất hiện, ban đầu bởi vì rất nhiều cường giả các tộc hội tụ mà xuất hiện khí tức huyết mạch gợn sóng, lúc này đột nhiên nhẹ nhàng rung động, mỗi người phảng phất đều mơ hồ cảm giác được, huyết mạch chính mình đang nương theo lấy âm thanh của Lam mà xuất hiện cộng minh, không sai, chính là cộng minh, mà huyết mạch bọn hắn cộng minh sinh ra âm thanh, lại chính là âm thanh đàm thoại của Lam, một tình huống kỳ dị này, nhất thời làm toàn trường trong nháy mắt an tĩnh rất nhiều, vô số ánh mắt kinh ngạc, đều không hẹn mà cùng tụ vào trên người Lam Hiên Vũ. Trong cơ thể Lam Hiên Vũ vòng xoáy huyết mạch Long Thần xoay tròn, phóng thích ra khí tức huyết mạch chính mình, ôn hòa mà nói, lần này có thể đi tới Thiên Mã Tinh, tham gia lần trao đổi thịnh thế này là vinh hạnh của ta, làm đại biểu cho Long tộc, ta cũng vô cùng hoan nghênh mọi người khiêu chiến ta, lúc này giữa sân đã an tĩnh lại, đối với trên người Lam Hiên Vũ phóng thích ra khí tức huyết mạch, coi như là hai vị Long kỵ sĩ đều hơi kinh ngạc, bọn hắn tu vi bực nào, lúc này đều có thể cảm giác được rõ ràng, mặc dù Lam Hiên Vũ cũng chưa có đột phá. Thế nhưng, thực lực của nàng rõ ràng lại có tăng lên không nhỏ, khống chế khí tức huyết mạch, đã không kém hơn cường giả thần cấp bình thường, mà lại, huyết mạch của nàng cũng tựa hồ trở nên mạnh hơn. Đây chính là huyết mạch ngay cả Long kỵ sĩ đều muốn vì đó mà ghen tị. Lam Hiên Vũ nói tiếp, hôm qua, tại thời điểm vừa mới đến ta mới biết được, lần này ta phải làm đài chủ lôi đài số 1 tham gia khiêu chiến. Lúc ấy, đã từng có bạn của Thiên Mã tộc nói cho ta biết nói, kỳ thật, ta sẽ không bị khiêu chiến quá nhiều lần. Ta liền rất ngạc nhiên hỏi hắn vì cái gì, hắn nói, bởi vì ta làm lôi đài chủ của lôi đài số 1, bị khiêu chiến sẽ khá ít và tài nguyên là khá chân quý, hắn là dùng âm thanh rất bình thản nói ra lời nói này, nhưng lời vừa nói ra, lại lập tức dẫn tới phía dưới một mảnh cười vang, ngay cả thủ tọa Thiên Mã cũng không nhịn được vì đó mỉm cười. Nhưng lúc này Lam Hiên Vũ lại ngay sau đó liền lắc đầu, nói, ta nói cho vị bạn Thiên Mã tộc kia, nếu như ta bị khiêu chiến số lần ít, khẳng định không phải là bởi vì khiêu chiến ta cần đại giới lớn. Mà là bởi vì, nói đến đây, hắn dừng lại một chút, bởi vì bọn hắn mất đi dũng khí, ngay cả dũng khí khiêu chiến ta đều không có, đó mới là sỉ nhục chân chính của tinh hệ Long Mã chúng ta. Lúc trước cường giả các tộc, nhất là những ngôi sao trẻ tuổi chuẩn bị tham gia khiêu chiến vốn là đang cười. Nhưng sau khi nghe câu nói này, lập tức liền yên tĩnh trở lại, ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ cũng bắt đầu dần dần phát sinh biến hóa. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, các ngươi nhất định cho rằng, ta đây là dùng phép khích tướng có đúng hay không? Thế nhưng, ta có khả năng nói cho các ngươi biết, cũng không phải là như vậy, bởi vì ta cũng chỉ là muốn tốt cho các ngươi, vô luận là một tộc nào đó. Nếu như ngay cả dũng khí khiêu chiến đều không có, các ngươi như thế nào dẫn theo tộc nhân của các ngươi trở nên mạnh mẽ, như thế nào có thể trở thành trụ cột vững vàng của chủng tộc trong tương lai, phía dưới một mảnh xôn xao, rất nhiều cường giả thế hệ tuổi trẻ nhìn Lam Hiên Vũ, tầm mắt đã theo trước đó tán thưởng, lúc này trở nên nóng nảy hừng hực dâng lên, Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, ta không biết tại tinh hệ Long Mã chúng ta gu thẩm mỹ của các vị nam nhân là như thế nào, nhưng ít ra tại Long tộc chúng ta, ta là được coi là mỹ lệ, ta không chỉ là có dũng khí, ta cũng có lòng tin tuyệt đối, cho nên, lần này thi đấu khiêu chiến, ta quyết định cho các ngươi một cái cơ hội, ta là quán quân Thăng Long đại tái khóa mới, cũng là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Long tộc, là Long kỵ sĩ trong tương lai, ta có thân phận cao quý, địa vị hiển hách, không gian trưởng thành to lớn, nàng làm sao còn nói khoác như vậy, cái này cùng việc bố trí cho Kim Long phát biểu tựa hồ không quá tương xứng. Đừng nói cường giả các tộc cùng dân chúng phía dưới, coi như là trên khán đài thủ tọa Thiên Mã cùng nhóm Long kỵ sĩ đều có chút mộng, Thời điểm Lam Hiên Vũ nói ra chính mình là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ Long tộc, phía dưới Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc chuẩn bị trèo lên lôi đài vẻ mặt đều hơi khó coi. Coi như ngươi nói là sự thật, cũng không cần thiết ngay trước nhiều người lặp lại một lần như vậy, Kim Long công chúa lúc nào biến thành dạng này rồi hả? Mà lời kế tiếp của Lam Hiên Vũ lại càng là rung động toàn trường, thậm chí ngay cả bọn hắn cũng có chút không cách nào khống chế tâm tình của mình. Lam Hiên Vũ thản nhiên nói, ta không phải là đang tự khen chính mình, bên trong lòng rất nhiều người không khỏi bay lên nghi vấn mãnh liệt. Người đây thế mà còn nói không phải tán dương chính mình sao, nếu không phải vị Kim Long công chúa này thật sự rất đẹp, đồng thời đúng là quán quân Thăng Long đại tái, chỉ sợ đều sẽ bị chửi bậy, tung lên Facebook vùi hoa dập liễu. Lam Hiên Vũ lại nói, ta chẳng qua là muốn nói cho các ngươi, ta có nhiều rất điểm ưu tú, Tề Thiên Long cũng nhịn không được ở trong lòng chửi bậy, bố chịu, ngươi thắng. Cho nên, ưu tú như ta, lại vẫn còn độc thân, lần thi đấu khiêu chiến này, ta cũng sẽ đem nó xem như giải thi đấu ta luận võ chọn rể. Ai có thể chiến thắng ta, là có thể làm nam nhân của ta, ta đã phát biểu xong. Nói xong câu đó, Lam Hiên Vũ xoay người, hướng phía phương hướng thủ tọa Thiên Mã cùng với hai vị Long kỵ sĩ cúi người hành lễ, một lần nữa lui trở về vị trí chính mình lúc trước. Phía dưới trong nháy mắt một mảnh xôn xao, hoặc là nói là, trong nháy mắt liền như ong vỡ tổ, thời điểm Lam Hiên Vũ khinh bỉ các tộc, tỏa ra chính là nhiệt huyết của bọn họ, thời điểm Lam Hiên Vũ bắt đầu khoe khoang, đã bắt đầu khiến cường giả tuổi trẻ các tộc xuất hiện phản cảm, khiến cho hắn đám fan hâm mộ của hắn bắt đầu xuất hiện dao động, thế nhưng, một câu nói sau cùng này được nói ra, tất cả lại trong nháy mắt lật đổ. Cái gì? Luận võ kén rể sao? Kim Long công chúa muốn đem lần thi đấu này xem như giải thi đấu luận võ kén rể của chính mình. Cái này có ý tứ gì, người nào thắng nàng, nàng liền gả cho người đó sao, nàng nói không sai, nàng là đệ nhất cường giả tuổi trẻ thế hệ Long tộc, Long kỵ sĩ trong tương lai, nàng có được dung nhan tuyệt mỹ, dáng người hoàn mỹ, nếu như nói, hiện tại trong bảng xếp hạng người trong mộng của các nam nhân của tinh hệ Long Mã, vị này nhất định là đứng hàng đầu, thậm chí là xếp hàng thứ nhất, nàng vậy mà nói chính mình muốn đem giải đấu này xem như giải thi đấu luận võ chọn rể của chính mình, đây quả thực là sự thật sao? Không nói những cường giả tuổi trẻ các tộc mong muốn dự thi, coi như là Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mạc, con mắt đều có chút đỏ lên. Kim Long công chúa này cũng quá liều nha, nàng nhưng là hy vọng trong tương lai của Long tộc, nàng nếu là thua tại Thiên Mã tộc bên này, chính là sẽ phải gả cho người chiến thắng nàng. Đây chính là ngay trước toàn bộ các cao tầng tinh hệ Long Mã nói ra lời nói này, là không thể đổi ý. Thượng Quang Long kỵ sĩ Trung Trí Sương cùng Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ liếc nhau, biểu lộ bộ mặt hai người đều có vẻ hơi cứng đờ. Bọn hắn kỳ thật đều đoán được, Lam là muốn mượn lần cơ hội này kiếm lấy thiên dưỡng tinh thạch. Dù sao, thiên dưỡng tinh thạch là cực kỳ khó được, nhưng cũng không nghĩ tới nàng sẽ dùng ra phương thức như vậy, thật là quá tàn nhẫn, mà lại, chỉ cần là người sáng suốt, liền đều nhìn ra được mục đích của nàng. Nhưng nhìn ra được là một chuyện, nhưng có thể ngăn cản được hay không lại là một chuyện khác. Thời điểm nàng dùng đại sự của chính mình làm tiền đặt cược, phía dưới tất cả các cường giả thanh niên đều đã có chút điên rồi. Cho dù là biết mình rất có thể đánh không lại Kim Long công chúa. Nhưng đây chính là thi đấu lôi đài liền mang ý nghĩa xa luân chiến, thể lực một cường giả cho dù tốt, năng lực khôi phục lại nhanh, đó cũng là có cực hạn, chiến đấu đến đằng sau, người nào cũng có thể trở thành một người cuối cùng như một cọng cỏ áp đảo lạc đà. Nếu ai đánh bại nàng, vậy coi như là nhặt được đại tiện nghi, đây chính là một vị Long kỵ sĩ tương lai cơ đấy, như thường mà nói, đối tượng thành thân của Long kỵ sĩ cũng chỉ có thể là thượng vị Long tộc, coi như không phải Long kỵ sĩ, cũng phải là cường giả trong Long tộc. Long tộc tối đa cũng chỉ là tình huống thông hôn cùng thiên mã tộc, vẫn là ở giữa thượng vị long tộc cùng thượng vị thiên mã tộc có thể hóa thành hình người. Chủng tộc khác làm sao chiếm được cơ hội như vậy, nhưng giờ khắc này, Lam Hiên Vũ là cung cấp cho bọn hắn một cái cơ hội như vậy. Mà lại, Lam Hiên Vũ vừa rồi đã nói, hắn là người mạnh nhất thế hệ tuổi trẻ của long tộc, tương lai thành long kỵ sĩ, thậm chí là hy vọng của long tộc trong tương lai, nếu như có thể có một người vợ như vậy. Như vậy, đối với khắp cả chủng tộc mà nói chỗ tốt đều là rất to lớn. Đây tuyệt đối là đáng giá không tiếc bất cứ giá nào để thu hoạch được. Ngay cả thủ tọa Thiên Mã tại sau khi ngẩn người, về sau biểu lộ trên mặt đều trở nên có chút không giống. Theo biểu hiện rước đó của Trung Trí Sương là hắn có thể nhìn ra được, vị tên Lam này được Long tộc coi trọng đến cỡ nào. Mà lại, thời điểm Lam Hiên Vũ lúc trước phát biểu, trên người tán phát ra khí tức huyết mạch gợn sóng cũng không phải giả. Loại khí tức huyết mạch Long tộc thuần túy cao quý kia, coi như là thủ tọa Thiên Long tại tuổi này của nàng cũng không có. Thân là thủ tọa Thiên Mã, hắn biết rất nhiều bí mật, ví dụ như tại bên trên Thăng Long Đài, huyết mạch tiến hóa Lam là hắn liền hết sức rõ ràng, tương lai có thể đi bao xa còn phải đợi nàng thực sự trở thành Long kỵ sĩ mới có thể xác định, nhưng ít ra, nàng đã có cơ sở đi xa. Thủ tọa Thiên Mã nhìn một chút Trung Trí Sương cùng Hoàng Lương Vĩ đã có chút biến sắc, mỉm cười nói, đứa nhỏ này thật sự chính là dám nghĩ dám làm nha, thoạt nhìn, các ngươi trước đó cũng không biết, Trung Trí Sương vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh. hắn dạng đại lão này, cũng sớm đã có khả năng hỉ nộ không lộ, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nói, đây là nàng đối với lòng tin của mình, cũng là cho mình một loại áp lực thúc đẩy tiềm năng, trong mắt thủ tọa thiên mã chứa thâm ý nói, nàng nếu đều đã nói như vậy, vậy chúng ta cũng không thể để cho nàng thất vọng. Nói đến đây, hắn chuyển hướng nhìn dưới đài, mỉm cười nói, tất cả mọi người đều đã nghe được chưa? Các ngươi nhận được là khiêu chiến tới từ Kim Long công chúa của Long tộc, binh sĩ thiên mã tộc chúng ta, ai có thể chiến thắng Lam, cưới nàng làm vợ, sẽ tự động trở thành thiên mã kỵ sĩ dự bị, tất cả phí tổn khiêu chiến, toàn bộ do bên trong tộc thanh toán. Cho nên, các ngươi phải cố gắng lên, nếu Lam cho các ngươi cơ hội, như vậy, chúng ta liền phải cố gắng đưa nàng giữ lại mới được. Nghe thủ tọa thiên mã nói như vậy, các cường giả thế hệ tuổi trẻ của thiên mã tộc trong nháy mắt liền sôi trào, tầm mắt nhìn chăm chú lấy Lam Hiên Vũ. Đây chính là thật sự đấy, các cường giả tộc các cũng đều đang thì thầm nói chuyện, thủ tọa thiên mã đã cho thấy thái độ, phải tranh thủ giữ Lam lại, thủ lĩnh các tổ là nghĩ như thế nào như đây, đối với thiên mã tộc mà nói, nếu có tộc nhân có thể cưới được Lam, theo bọn hắn nghĩ chỉ có thể coi là dệt hoa trên gấm, khả năng để cho các tộc khác mà nói, vậy liền không đồng dạng. Tuy nói không thể xem như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nhưng là hy vọng để chủng tộc quật khởi, không nói những cái khác, riêng là huyết mạch Long tộc. Nếu như dung hợp cùng chủng tộc mình sinh ra hậu đại thì, trong lúc nhất thời, thi đấu khiêu chiến còn chưa có bắt đầu liền đã tiến vào trạng thái cao trào. Quần hùng sụp sôi, Bạch Tú Tú đụng một cái bên người Lam Hiên Vũ đã trở lại bên cạnh mình, nàng nhịn không được thấp giọng nói. Huynh nếu bị thua làm sao bây giờ, Lam Hiên Vũ mỉm cười, nói, vậy muội phải bảo hộ thật tốt cho ta nha, Bạch Tú Tú tức giận. Hừ, tự huynh liền mạo hiểm đi, Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, không cho bọn hắn đủ kích thích mãnh liệt làm sao lại mang cho chúng ta nhiều tư nguyên hơn đây, lần này cần phải làm được, mang về tài nguyên không chỉ là đủ chính chúng ta dùng, cơ sở để đồng bạn tấn thăng thần cấp đều có thể có, thiên dưỡng tinh thạch này ta xem không chỉ là có ích tu luyện, mang về cho vĩnh hằng chi thụ tác dụng cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ, chúng ta nhất định phải đạt được, Bạch Tú Tú theo bản năng nắm chặt tay của hắn, không thể thua. So sánh cùng bất kỳ một lần chiến đấu nào trước đây, lần này là không thể nhất thua, phía dưới, cho 16 vị đài chủ chúng ta lên lôi đài, tiếng kèn sụp sôi vang lên lần nữa, nương theo lấy tiếng hoan hô núi kêu biển gầm của toàn trường, 6 tòa lôi đài bắt đầu nhẹ nhàng rung động, lần lượt từng bóng người thả người mà lên, phân biệt leo lên lôi đài chính mình, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tay nắm tay, theo trên chủ khán đài hạ xuống, rơi vào phía trên lôi đài số 1, Tề Thiên Long người nhẹ nhàng hạ xuống trên lôi đài 3 số. Từ Ngôn Mạc chính là lôi đài số 5, người bạn ngày hôm qua Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú mới quen là Đặng Hú Đồng leo lên lôi đài số 6, mà lôi đài số 2 cùng lôi đài số 4 thì mỗi người là một vị cường giả thế hệ trẻ của thiên mã tộc, mà cho dù là những đài chủ của 5 tòa lôi đài khác, lúc này ánh mắt cũng đều tập trung ở trên người Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Lam đã vừa mới nói, nàng là muốn tỉ võ kén rể, thân là đài chủ, giữa bọn họ với nhau cũng là có thể tiến hành khiêu chiến. Quy tắc khiêu chiến như sau, trước mỗi một tòa lôi đài có thùng thanh toán. Trả trước chi phí mới được lên đài khiêu chiến. Sau khi kết thúc khiêu chiến, đài chủ có thời gian một khắc nghỉ ngơi, sau đó tiến hành trận kế tiếp, cho đến khi ngày khiêu chiến đó kết thúc. Khiêu chiến thất bại, tất cả chi phí thuộc về đài chủ, khiêu chiến thành công, sẽ lấy được tất cả thu hoạch trước đó đài chủ lấy được, đồng thời thay thế vị trí đài chủ hoặc là lựa chọn mang thu hoạch đã đạt được thối lui ra. Lúc ban đầu 6 vị đài chủ không thể thối lui, tương lai khiêu chiến so tài tổng cộng 3 ngày, mới có thể khiêu chiến cường giả đài chủ. Để bản thân tinh anh thanh niên các tộc cố gắng nhiều hơn, một vị cường giả thiên mã tộc trên khán đài tuyên bố quy tắc khiêu chiến, ở trước mỗi một tòa lôi đài đều có một cái thanh toán thùng, thùng thanh toán không lớn, đường kính ước chừng cũng là 2 thước, đây là vì dùng thể tích tương đương với thiên dưỡng tinh thạch để tính toán, thể tích lớn thì đồng nghĩa với đơn vị thanh toán có giá trị thấp, đây là muốn có hạn chế, tất cả người tiến hành thanh toán khiêu chiến, trên chi phí thanh toán đều sẽ có con dấu của mình, ở phía trước 6 tòa lôi đài, có một cái đường vòng cung. Cách lôi đài ước chừng 100 thước, cần ở bên ngoài đường vòng cung tiến hành thanh toán tiền đặt cược, mới có thể tham gia khiêu chiến. Lúc này, đi đôi với tuyên bố quy tắc, đã xông tới một đám người, trong nháy mắt liền đem đường vòng cung ra chiếm hết, nhưng là, cũng không có một ai nóng lòng ném ra chi phí. Tham dự khiêu chiến, 6 tòa lôi đài đều là như vậy, bên ngoài đường vòng cung lôi đài số 1 là tụ tập người nhiều nhất, thậm chí phía sau đều đã xếp hàng. Theo tuần tự mà tới phía trước, 5 tòa lôi đài khác có thể dùng thưa thớt để hình dung, sở dĩ không gấp tham gia khiêu chiến. Dĩ nhiên là kiêng kỵ thực lực các vị đài chủ, nhất là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Đây chính là tổ hợp 2 vị thế hệ trẻ của Long tộc. Người mạnh nhất thế hệ trẻ Long tộc, ở Thăng Long Đại Tái đạt được hạng nhất, mặc dù rất nhiều người đều cho rằng, ở dưới tình huống xa luân chiến, các nàng sợ rằng rất khó chống đỡ đến cuối cùng, nhưng là vậy cũng phải bắt đầu so tài mới biết. Người thứ nhất lên tràng chiến đấu. Muốn chiến thắng các nàng xác suất quả thực là quá thấp, mà giá cả một quả thiên dưỡng tinh thạch cũng không phải là đùa giỡn. coi như là những đại tộc của tinh hệ Long Mã đều phải nhức nhối không chịu được, cho nên, mặc dù người chủ trì đã tuyên bố cuộc so tài bắt đầu, nhưng là, toàn trường trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc, không có ai tùy tiện phát ra khiêu chiến, chính là bởi vì vạn sự khởi đầu nan cho nên không dám động thủ trước. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đứng ở trung tâm lôi đài số 1, hắn cũng không vội vàng, hôm nay ở trước khi lên tiếng, hắn cũng đã suy nghĩ cặn kẽ, từ khi hiện ra khí tức huyết mạch bản thân, đến sau khi nói ra lời nói kia, nhất là nói ra tỷ võ kén rể, đều là kế hoạch tốt của hắn. Hiện ra khí tức huyết mạch là hiện ra cho những các cường giả khác có thể nhìn mà hiểu mình có tiềm lực, nhất là hiện ra cho thủ tọa thiên mã nhìn. Hắn tin tưởng, thủ tọa thiên mã nhất định là có thể đọc được, hắn cũng sẽ biết tác dụng sau khi huyết mạch tiến hóa. Cho nên, thiên mã tộc mới là mục tiêu chân chính của hắn, bởi vì cũng chỉ có thiên mã tộc có thiên dưỡng tinh thạch mới là đầy đủ nhất. Tương đối mà nói, thủ tọa thiên mã cũng biết, nếu như Lam cuối cùng gả cho tộc nhân bọn hắn, coi như là dưới tình huống này, thủ tọa thiên long cũng không nói được gì, cho nên, thiên mã tộc nhất định sẽ có hành động, hoặc sớm hoặc muộn mà thôi, Lam Hiên Vũ một chút cũng không vội, hắn bây giờ thật ra đối với thiên dưỡng tinh thạch mới là tò mò nhất, cái thiên dưỡng tinh thạch này là dạng gì chứ, có thể đạt được chỗ tốt như thế nào, có thể trở thành tài nguyên xếp hạng thứ nhất trong tinh hệ Long Mã, chỗ tốt nhất định là to lớn, ngay tại lúc này, một chút nơi xa, phương hướng lôi đài số 6 đột nhiên có một đạo ánh sáng lóe lên, vùi đầu vào trong thùng thanh toán, Đặng Hú Đồng, để cho ta để thay thế ngươi làm cái đài chủ này đi, chờ ta kiếm đủ tài nguyên lại đi khiêu chiến Lam tiểu thư. Một tên nam tử vóc người to con đã phi thân lên, leo lên lôi đài số 6, vào thi đấu hôm nay, người thứ nhất phát động khiêu chiến, đối tượng khiêu chiến chính là Đặng Hú Đồng. Đặng Hú Đồng hừ lạnh một tiếng, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Khí tức cường thịnh trong nháy mắt bùng nổ ở lôi đài số 6, ngoài lôi đài, một tầng lồng bảo hộ cũng theo đó dâng lên, ngăn cách năng lượng ba động bên trong. Lam Hiên Vũ bây giờ dù sao cũng không có bị khiêu chiến, theo bản năng liền đem sự chú ý rời đi qua đó. Chú ý cuộc chiến đấu này, hắn cũng thật là tò mò, phương thức chiến đấu của thiên mã tộc sẽ là như thế nào. Khi song phương bắt đầu chiến đấu, Đặng Hú Đồng cùng tên tráng hán đối thủ của hắn, trên thân thể đồng thời bắt đầu bành trướng, trong nháy mắt, thân cao hai người đều đã tăng trưởng đến chừng 4 thước. Trên người Đặng Hú Đồng có một tầng khôi giáp màu bạc lóa mắt, toàn thân toát ra nhũ năng lượng màu trắng, mặc dù cách vòng bảo vệ. Nhưng Lam Hiên Vũ vẫn có thể cảm nhận được, đó là một loại tựa như cất giấu năng lượng có thể bạo phát bất cứ lúc nào, mà đối thủ của Đặng Hú Đồng, trên người tản mát ra năng lượng cũng là tương tự, chỉ bất quá màu sắc là màu đỏ, một mái tóc ngắn màu đỏ dựng đứng, ngay cả cặp mắt đều biến thành màu đỏ, vũ khí của Đặng Hú Đồng là một thanh kiếm to, mà đối thủ hắn chính là một chuôi chiến phủ hai lưỡi, hai người trước tiên xông về phía nhau, liền đụng vào nhau, ở liên bang đấu la, ngựa là một loại sinh vật ưu nhã, nhưng là... Hai vị cường giả trước mắt này đều là thiên mã tộc, cho thấy nhưng là kiểu mẫu chiến đấu chính diện ngạnh kháng, cứng đối với cứng, oanh lên một tiếng kịch liệt nổ vang, bọn họ cũng đã đụng vào nhau, ánh sáng màu trắng cùng màu đỏ trong nháy mắt bung ra, năng lượng cường thịnh thậm chí làm cả trên lôi đài đều bị thổi phồng thành cùng màu trắng đỏ, Lam Hiên Vũ tự nhiên nhìn ra được, hai vị này đều có thực lực gần như với cực hạn đấu la, đơn thuần từ lần đầu tiên va chạm đến xem, cuối cùng bất phân thắng bại, không nghi ngờ chút nào, Đặng Hú Đồng đây là gặp phải đối thủ. Đây là đấu khí thiên mã của thiên mã tộc chúng ta, am hiểu nhất chính là bùng nổ. Đấu khí Đặng Huynh là thuộc tính quang minh, đấu khí Vương Tuấn Kiệt chính là hỏa thuộc tính. Phương thức tác chiến thiên mã chúng ta là đấu khí, chú trọng là va chạm, người gan dạ sẽ thắng. So đấu chính là lúc bộc phát ý chí chiến đấu cùng với thực lực bản thân, chiến đấu thường thường sẽ ở trong thời gian rất ngắn kết thúc. Lam Hiền Vũ đang xem, nhưng bên tai truyền tới âm thanh có chút quen thuộc, theo bản năng, hắn liền nhìn về phương hướng xuất hiện truyền âm. Vừa vặn thấy, ở bên ngoài đường vòng cung, trong người xem cuộc chiến, Lý Mộng Long đang hướng hắn vẫy tay, vẻ mặt tươi cười, mà có chút kỳ dị là, ở bên người hắn, còn có một ít rõ ràng cho thấy chính là thượng vị thiên mã tộc, hơn nữa là thượng vị thiên mã tộc có thể hóa thân thành hình người. Các thượng vị thiên mã tộc khác vì hắn ngăn mà cách cường giả các tộc chung quanh, ngày hôm qua thật ra thì Lam Hiên Vũ liền nhìn ra, thân phận tên Lý Mộng Long này sợ rằng rất không bình thường, hôm nay không thể nghi ngờ lại chứng minh một điểm này. Lam Hiên Vũ tỉnh bơ truyền âm hỏi, Lý Huynh cho là, hai người bọn họ ai có thể chiến thắng, Lý Mộng Long cười một tiếng, nói, Đặng Huynh được chọn làm đài chủ nhất định là có đạo lý, Vương Tuấn Kiệt thực lực cũng rất mạnh, cùng hắn ở một tầng thứ, lần này dám vừa lên tới liền phát động khiêu chiến, nhất định là có nắm chắc nhất định, hẳn là mới luyện được tuyệt chiêu gì, nếu như dựa vào như vậy, hắn có cơ hội ba thành, đặc điểm lớn nhất của Đặng Huynh là bình ổn. Ngay tại thời gian bọn họ nói chuyện, va chạm của Đặng Hú Đồng cùng Vương Tuấn Kiệt đã kéo dài bùng nổ, thiên mã đấu khí sao? Lam Hiên Vũ cũng cẩn thận quan sát đối với trên người bọn họ tản mát ra năng lượng, cái đấu khí này cùng hồn lực hoặc là huyết mạch chi lực rõ ràng là bất đồng. Giống huyết mạch trong cơ thể Lam Hiên Vũ, lực lượng cùng hồn lực nhưng thật ra là tách ra, nhưng cả hai lại có thể kết hợp lẫn nhau. Một tên hồn sư mạnh mẽ, đó nhất định là hồn lực cùng huyết mạch chi lực kết hợp hoàn mỹ, lại phối hợp thêm võ hồn, hồn kỹ mới được, mà năng lực của thiên mã tộc lại tựa hồ như là rất thuần túy, chỉ có một loại thiên mã đấu khí này, bản thân cái đấu khí kia chính là bọn hắn tập hợp tinh khí thần, lúc chiến đấu, trong nháy mắt lực bộc phát có loại cảm giác làm người ta nhìn mà than thở, mỗi một lần va chạm, đều làm vòng phòng hộ vì đó chập chờn, chiến đấu hung hãn vô cùng một bước cũng không nhường, phương thức chiến đấu như vậy, khí thế không thể nghi ngờ là vô cùng trọng yếu, một khi người nào xuất hiện một chút nhát gan, như vậy, rất có thể liền sẽ bị đối phương nắm lấy cơ hội chiếm thượng phong. Theo tình huống trước mắt đến xem, hết sức rõ ràng, song phương so đấu vẫn là ngang cơ, nhưng theo trong giọng nói của Lý Mộng Long có thể nghe ra được, lòng tin của hắn đối với Đặng Hú Đồng vẫn là rất đủ. Càng là quan sát tỉ mỉ, trong lòng Lam Hiên Vũ cũng càng là giật mình, cái đấu khí thiên mã kia nhìn qua va chạm hung mãnh, nhưng tại trong quá trình va chạm, tựa hồ cũng là có rất nhiều kỹ xảo, nhất là đối với trong nháy mắt bùng nổ đó sẽ điều tiết khống chế đấu khí vô cùng tinh diệu. Đột nhiên nhìn lại, tựa hồ chỉ là năng lượng oanh kích lẫn nhau, nhưng đang bên trong quá trình oanh kích, biến hóa rất nhỏ lại vô cùng kỳ lạ. Hai bên đều đang tìm kiếm sơ hở của đối thủ, để cho mình bùng nổ đấu khí trùng kích yếu điểm đối phương, còn có ngăn cản công kích của đối phương. Lực lượng khống chế như vậy, cũng là suy nghĩ khác người. Phía dưới quan sát tỉ mỉ, khiến Lam Hiên Vũ không khỏi cảm giác được ích lợi không nhỏ. Sau khi tu vi đến trình độ nhất định, có rất nhiều thứ đều là trăm sông đổ về một biển, tham khảo năng lực đối thủ. Thường thường có thể làm cho chính mình đi được càng xa, Lam Hiên Vũ hiện tại vẫn luôn là đang tích lũy, để làm chuẩn bị cho tương lai mình đột phá thần cấp, tích lũy càng nhiều đều không quá đáng, dù sao, hắn muốn đột phá là huyết mạch long thần, đại lôi kiếp hắn phải chịu, rất có thể là mạnh vượt xa tưởng tượng, lần khiêu chiến thi đấu này, với hắn mà nói cũng là không ngừng tích lũy đối với trong khoảng thời gian trước đến nay, sau khi lắng đọng về sau tăng lên cũng là một loại tôi luyện, hắn hôm nay nói lên luận võ chọn rể, sao lại không phải mang cho mình áp lực đây, tại dưới áp lực kích thích chính mình phóng xuất ra càng nhiều tiềm năng. Đúng lúc này, đột nhiên keng lên một tiếng vang giòn, Lam Hiên Vũ theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trong thùng thanh toán trước lôi đài của mình có vầng sáng lượn lờ. Đó là một loại vầng sáng kỳ dị, mang theo năng lượng ba động kỳ diệu, phảng phất giống như có đồ vật gì muốn ở trong đó khỏe mạnh trưởng thành. Tinh thần lực của Lam Hiên Vũ cường đại cỡ nào, lập tức liền theo phía thùng thanh toán nhìn lại, như trước vẫn là Lý Mộng Long phương hướng. Làm sao vẫn là hắn? Lam Hiên Vũ theo bản năng trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ này. Sau đó hắn liền thấy, bên người Lý Mộng Long, một tên thanh niên thiên mã tộc phóng người lên, hướng phía lôi đài bên này phi thân mà lên, âm thanh Lý Mộng Long lần nữa vang lên tại trong tai Lam Hiên Vũ, không có người khiêu chiến Lam Tiểu Thư, vậy để cho ta tới vì mọi người tìm tòi trước khi hành động đi, thoạt nhìn Lam Tiểu Thư đối với thiên mã đấu khí của thiên mã tộc chúng ta cũng thật sự cảm thấy hứng thú, vừa vặn, ngươi tự mình thử một chút đi, đây là bằng hữu của ta, tên là Vũ Văn Lượng. Thanh niên leo lên lôi đài này lúc trước thủ hộ tại bên người Lý Mộng Long, từ bộ dáng đến xem, rõ ràng càng giống là thủ vệ của hắn, nhưng theo trong miệng hắn nói ra, lại biến thành bằng hữu của hắn, cái tên này là nhân vật như thế nào? Chiêu tìm tòi trước khi hành động này của Lý Mộng Long, lập tức đem rất nhiều ánh mắt quan sát chiến đấu ở lôi đài số 6 bên kia kéo lại, đều tập trung vào phía trên lôi đài số 1, người nào cũng không nguyện ý trước hết đi khiêu chiến Lam Hiên Vũ, tự nhiên là bởi vì tự hỏi không có nắm bắt, không muốn lãng phí tài nguyên. Nhưng lại điều ước gì người khác đi khiêu chiến, mình tại đằng sau sẽ chiếm tiện nghi tốt hơn, lúc này có người trước tiên khiêu chiến, đối với bọn hắn mà nói tự nhiên là chuyện thật tốt, Lam Hiên Vũ cũng vui vẻ khi có người khiêu chiến chính mình, mà lại, mặc dù hắn không có đi xem xét trong thùng thanh toán, nhưng hắn cũng có thể cảm giác được, thứ cho vào thùng hẳn là thiên dưỡng tinh thạch, không sai, cũng chỉ có thiên mã tộc mới giàu nứt đối đổ vách như thế mà không sợ lãng phí. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Thanh niên Vũ Văn Lượng của Thiên Mã Tộc đã rơi vào lôi đài tranh tài, cách rất gần, nhìn một đôi giai nhân tuyệt sắc trước mặt, ánh mắt hắn cũng không nhịn được hơi ngốc trệ một thoáng, nhưng hắn rất nhanh liền thở sâu, ánh mắt liền một lần nữa trở nên kiên định, Kim Long Công Chúa, Vũ Văn Lượng hướng ngài khiêu chiến, Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, hướng hắn chào hỏi, tiếp theo một cái chớp mắt. Hai con ngươi Vũ Văn Lượng đột nhiên trở nên sáng lên, ngay sau đó, thân thể tựa như Đặng Hú Đồng cùng Vương Tuấn Kiệt trước đó, cấp tốc bành trướng, trong nháy mắt đã biến thành cao 4 mét, một thân áo giáp màu trắng bao trùm toàn thân, đấu khí màu trắng nóng rực bắn ra, màu sắc thiên mã đấu khí của hắn cùng Đặng Hú Đồng là một dạng, thuộc tính cũng giống như nhau, thiên mã đấu khí quang thuộc tính, Lam Hiên Vũ là cường giả khống chế nguyên tố, đối với nguyên tố gợn sóng vẫn là vô cùng quen thuộc, lúc này không có vòng phòng hộ ngăn cách, khoảng cách gần cảm thụ được thiên mã đấu khí. Hắn liền phát hiện một chút đặc thù của thiên mã đấu khí, Bên trong thiên mã đấu khí này ẩn chứa quang nguyên tố, cùng quang nguyên tố trong thiên nhiên rộng lớn là khác biệt. Đơn giản mà nói, giống một loại quang nguyên tố biến dị, trong phút chốc, cả người Vũ Văn Lượng đều bị loại quang nguyên tố này đồng hóa, hoặc là nói là quang nguyên tố đã thành một bộ phận của hắn, mỗi một điểm quang nguyên tố đều đang thiêu đốt, đang bùng nổ, có chút cùng loại với hồn sư bùng cháy huyết mạch bản thân, chẳng qua là thiên mã đấu khí này bùng cháy tựa hồ là có thể phát ra, có thể thu vào, hoàn toàn ở trong khống chế của đối phương, bởi vì hắn bùng cháy cũng không là bản thân, mà là quang nguyên tố thuần túy, chút thiên mã đấu khí này sẽ còn tự động hấp thu quang nguyên tố trong không khí khiến cho sinh ra biến dị, từ đó bộc phát ra năng lượng càng mạnh mẽ hơn, nói cách khác, giả thiết đối thủ là cấp độ tu vi phong hào đấu la, như vậy, thời điểm đối phương tiến hành công kích, mặc dù không có biến hóa hồn kỹ đa đoan, nhưng lại tương đương với đang thiêu đốt võ hồn mà ra tay. Dùng phương thức năng lượng thuần túy tiến hành chiến đấu, sau đó lại đối với năng lượng tiến hành khống chế xảo diệu. Phương thức chiến đấu của thiên mã tộc như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng đơn giản, nhưng lại có loại hình thức đặc thù. Hai con người Lam Hiên Vũ ngưng lại, Bạch Tú Tú bên người cũng không có theo hắn cùng tiến lên trước, ngược lại là hướng bên cạnh thối lui. Đây là bọn hắn đã sớm thương lượng xong, mong muốn bền bỉ chiến đấu, hai người cũng phải tiến hành thay phiên nhất định, đồng thời tại lúc cần thiết ra tay. Vũ khí Vũ Văn Lượng cũng là đại kiếm, hắn đột nhiên chợt quát một tiếng. Hai tay nắm ở trọng kiếm trong tay dài đến 4 mét, một cái bước lướt, liền hướng phía Lam Hiên Vũ lao đến, trọng kiếm trong tay mang theo thiên mã đấu khí nồng hậu dày đặc ngang tàng chảm ra, không có bất kỳ sức tưởng tượng gì, hung hãn chém xuống. Lam Hiên Vũ tầm mắt bình tĩnh, hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích, mắt nhìn trọng kiếm to lớn của đối phương từ trên trời giáng xuống, dân chúng xem cuộc chiến thấy cảnh này không khỏi kinh hô lên tiếng, Kim Long công chúa này làm sao lại không chặn, mắt thấy thân thể vị Kim Long công chúa này liền đã bị đấu khí màu trắng sáng lạn bao phủ, keng lên một tiếng vang thanh thúy, bạch quang lặng yên không tiếng động tán loạn ra, tràng diện bên trên lôi đài số 1 mới một lần nữa trở lên rõ ràng, ánh mắt khiếp sợ xuất hiện tại trong mắt tất cả người xem cuộc chiến, cũng bao gồm Lý Mộng Long ở bên trong. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một cái tay, Lam Hiên Vũ giơ lên tay phải của mình, bàn tay phải được long lân màu vàng kim bao bọc, giơ cao lên đỉnh đầu, vững vàng bắt lấy mũi kiếm của đại kiếm kia, đúng vậy, nàng không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, liền là dùng bàn tay của mình bắt lấy đại kiếm tràn đầy thiên mã đấu khí này. Thiên mã đấu khí bạo phát không? Đúng vậy, đã vừa rồi đã bạo phát, nhưng thời điểm thiên mã đấu khí bùng nổ, Vũ Văn Lượng cảm giác được, theo bên trong bàn tay thon dài nhìn qua tinh tế kia, lại truyền đến lực lượng kinh khủng không thể dung chuyển, một cỗ uy nghiêm khó tả bùng nổ tại bên trong thiên mã đấu khí của hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn dựa vào đấu khí quang nguyên tố duy trì, đột nhiên trên phạm vi lớn tán loạn. Đấu khí căn bản là không có cách xông vào thân thể đối phương nửa bước. Vũ Văn Lượng hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức, liền muốn đem đại kiếm chính mình rút trở về, nhưng cái đại kiếm kia rơi vào trong lòng bàn tay Lam Hiên Vũ, lại như là đồng kiêu thiết chú, không nhúc nhích tí nào. Tay trái Lam Hiên Vũ cũng ở thời điểm này giơ lên, đồng dạng là vảy màu vàng kim bao trùm tay cầm. Đúng vậy, hiện tại tay trái của hắn cũng là bao trùm vảy màu vàng kim, hắn gần như hoàn thành huyết mạch dung hợp. Hiện tại điều động năng lực Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương, không cần phân biệt bộ phận thân thể trái phải như trước đây, tay trái nắm quyền, đánh tới hướng kiếm nhận, phanh lên một tiếng nổ vang trầm thấp, Vũ Văn Lượng kịp thời thúc giục đấu khí trong nháy mắt nổ tan, chuôi đại kiếm này càng là từng khúc phá toái, chung quanh thân thể Lam Hiên Vũ bỗng nhiên vang lên tiếng long ngâm sụp sôi, nắm tay phải trong nháy mắt vung ra, Kim Long kinh thiên, theo dáng người nhìn lại, Lam Hiên Vũ mặc dù dáng người thon dài, nhưng cũng vẫn là phạm chủ nhân loại, so sánh cùng Vũ Văn Lượng toàn thân mặc áo giáp, thân cao vượt qua 4 mét. Quả thực là có chút kém xa, nhưng thời điểm một quyền này của hắn vung ra, Vũ Văn Lượng chỉ cảm giác tất cả trước mặt mình tựa hồ cũng đã sụp đổ. Lực chấn động kinh khủng đem thiên mã đấu khí còn kèm theo trên đại kiếm vừa mới pha toái đánh rách tả tơi, cái nắm đấm màu vàng óng kia, mang theo khí thế một đi không trở lại, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, oanh lên một tiếng, Vũ Văn Lượng theo bản năng nhấc lên hai tay đi ngăn cản, nỗ lực đem thiên mã đấu khí tăng lên đến cực hạn, nhưng thời điểm một quyền kia đến, đấu khí của hắn vẫn như cũ là tán loạn trên phạm vi lớn. Tiếp theo một cái chớp mắt, lực lượng khổng lồ không thể kháng cự liền đã truyền khắp toàn thân, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Đúng vậy, bay ra khỏi lôi đài, người trên không trung, áo giáp màu trắng trên người Vũ Văn Lượng đột nhiên sáng lên hào quang 4 màu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng nổ mạnh kịch liệt từ trên người hắn vang lên, một bộ áo giáp kiên cố màu trắng đã hóa thành mảnh vỡ bay tán loạn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hào quang đấu khí trên người Vũ Văn Lượng bỗng nhiên dập tắt, mấy đạo thân ảnh nhảy lên ra, đem hắn trên không đón lấy. Nhưng ở thời điểm tiếp được hắn, vẫn như cũ có thể cảm nhận được trên người hắn chấn động kịch liệt, cùng từ trên người hắn truyền đến cảm giác tê liệt, trong mắt Lý Mộng Long tràn ngập khiếp sợ nhìn Lam Hiên Vũ bên trên võ đài. Không chỉ là hắn, tất cả các cường giả thế hệ tuổi trẻ ban đầu kích động muốn khiêu chiến, Lúc này ánh mắt nhìn Lam Hiên Vũ đều tràn đầy sợ hãi, Vũ Văn Lượng mặc dù không thể so sánh cùng Đặng Hú Đồng cùng Vương Tuấn Kiệt, nhưng ở bên trong thế hệ tuổi trẻ Thiên Mã tộc cũng là có chút thanh danh, bằng không hắn cũng không thể đi theo tại bên người Lý Mộng Long. Nhưng trong thời gian ngắn ngủi như thế, theo hai bên ra tay, va chạm, đến chiến đấu kết thúc, trước sau cũng chính là mười mấy giây mà thôi. Một tên thế hệ tuổi trẻ tinh anh của Thiên Mã tộc cứ như vậy mà thua, cơ hồ tất cả mọi người biết Kim Long công chúa rất mạnh, không mạnh cũng không có thể trở thành quán quân Thăng Long đại tái khóa mới của Long tộc, thế nhưng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại cường đại đến trình độ như vậy, tại trong tay nàng, Vũ Văn Lượng cơ hồ ngay cả khả năng đối kháng đều không có, liền đã triệt để thua, mà lại, nhìn qua có lẽ vẫn là người ta hạ thủ lưu tình, bằng không, sinh mệnh Vũ Văn Lượng hẳn là đáng lo, Kim Long công chúa đã mạnh như vậy sao? Lôi đài số 3 cùng số 5 lúc này cũng vẫn như cũ không có ai khiêu chiến, mà lại lôi đài số 3 ngay tại bên cạnh lôi đài số 1. Lôi đài số 5 cũng cách đó không xa, Tề Thiên Long trơ mắt nhìn Lam Hiên Vũ hạ gục Vũ Văn Lượng. Hắn lúc này, lông mày đã nhíu chặt, lúc này mới bao lâu không thấy, thời gian hơn nửa năm, từ khi Thăng Long đại tái kết thúc, cũng chính là thời gian ngắn ngủi như thế. Nhưng nàng lại có tiến bộ to lớn như thế, lần trước đánh một trận xong, Tề Thiên Long chẳng những là thân thể nhận lấy trọng thương, càng làm cho hắn đối với thiên phú cùng nỗ lực hướng đi của mình sinh ra nghi vấn, riêng là trị liệu thương thế cùng điều chỉnh tâm tính. Liền dùng hơn 3 tháng thời gian, sau đó hắn mới một lần nữa đứng lên, tiếp tục dựa theo phương hướng của mình tiến lên, đồng thời quyết định tiếp tục áp chế tu vi, không để cho mình đột phá đến thần cấp, muốn tích lũy càng nhiều hơn. Chiến đấu vừa rồi, nhìn qua thời gian 10 phần ngắn ngủi, nhưng trong quá trình chiến đấu biến hóa lại là cực lớn, hắn cảm nhận được vô cùng rõ ràng Lam biến hóa về chất, rõ ràng còn là tu vi không sai biệt lắm. Nhưng loại cảm giác tài năng xuất chúng kia lại là rõ ràng như thế, nàng nhất cử nhất động, phảng phất đều âm thầm cùng thiên đạo tương hợp, cho người ta một loại cảm giác vốn nên là như vậy, trong lúc phất tay liền đánh tan đối thủ, còn có trên người nàng xuất hiện tầng quang mang màu vàng kim, đó là cái gì, Long Cương sao, cường giả thần cấp mới có thể có được Long Cương cơ mà, Long Cương của nàng là như thế ngưng tụ, ngay cả thiên long đấu khí đều không thể xâm lấn nửa phần, Tề Thiên Long vẫn luôn biết, Lam có năng lực tước đoạt nguyên tố. Nhưng sau khi khống chế đối với nguyên tố đạt tới trình độ nhất định, đối với hiệu quả tước đoạt liền không rõ ràng như vậy, thời điểm một trận chiến trước đó của hắn cùng Lam Hiên Vũ, hỏa nguyên tố của hắn cũng không thể bị tước đoạt. Thiên mã đấu khí là hiệu quả đối với nguyên tố ngưng kết ra, thậm chí càng tốt hơn, đây là đặc tính của thiên mã đấu khí, nhưng tại mỗi một lần Vũ Văn Lượng tiến hành đụng chạm cùng Lam, đấu khí của hắn rõ ràng đều tại tán loạn, căn bản là vô pháp ngưng tụ thành đầy đủ sức chiến đấu, luận tu vi hai bên, tựa hồ là không có kém bao nhiêu. Nhưng tại trước mặt Lam, Vũ Văn Lượng nhưng là có cảm giác không chịu nổi một kích, thậm chí ngay cả cơ hội hóa thân thành bản thể cũng không có xuất hiện, liền đã thua. Điều này chứng minh thực lực của hai bên căn bản cũng không cùng một cấp độ. Lam, thật sự đã mạnh lên, thời điểm nàng trước đó phát biểu đã nói, nàng là người mạnh nhất bên trong một đời trẻ tuổi của Long tộc. Lúc ấy trong lòng Tề Thiên Long cùng Từ Ngôn Mặc đều có chút ít kháng cự, nhưng giờ khắc này, tận mắt thấy hắn chiến thắng một vị thanh niên tinh anh thiên mã tộc, trong lòng bọn họ nhưng dần dần hiểu rõ. Trong khoảng thời gian này, khoảng cách đã bị kéo lớn hơn, hạ gục Vũ Văn Lượng, Lam Hiên Vũ cũng không có cái biểu hiện gì, mà là đang yên lặng cảm thụ quá trình chiến đấu vừa rồi, cảm thụ cảm giác của chính mình khống chế đối với lực lượng, cái loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ, hắn có loại tùy thời đều có thể đánh tan này vùng trời, cũng cảm giác chính là lúc nào cũng có thể đột phá, mà hắn bây giờ lại có khả năng khống chế lại chính mình không để tiến hành đột phá. Dưới loại tình huống này, hắn nhưng như cũ có thể cảm nhận được lực lượng pháp tắc biến hóa. Nhìn qua một trận chiến đơn giản, nhưng trên thực tế, Lam Hiên Vũ cũng đã thử nghiệm rất nhiều năng lực trước kia chính mình không có, tại khi tích lũy, đồng thời hắn đang không ngừng cảm ngộ thiên đạo, chuyện này với hắn tương lai đột phá, đều sẽ có lợi thật lớn, phía dưới, đã là một mảnh nghị luận ầm ĩ, ánh mắt các cường giả của các tộc nhìn Lam Hiên Vũ đều phát sinh biến hóa, đây cũng là quá mạnh, thế này làm sao mà đánh, trừ phi là xa luân chiến, nhưng đằng trước người nào lên, đó cũng phải cần thiên dưỡng tinh thạch mới được đánh cơ đấy, lúc này. Tranh tài trên lôi đài thứ 6 cũng đã tới kết thúc rồi. Đặng Hú Đồng phóng ra thiên mã đấu khí quang thuộc tính rõ ràng đã chiếm cứ thượng phong, mặc dù Vương Tuấn Kiệt vẫn đang toàn lực chống đỡ, nhưng khoảng cách thực lực, nhất là khoảng cách phương diện đối với khống chế lực lượng, vẫn là để hắn không ngừng lui lại, mắt thấy liền đã đến rìa võ đài. Đúng lúc này, Vương Tuấn Kiệt đột nhiên chợt quát một tiếng, thiên mã đấu khí hỏa thuộc tính trên người trong nháy mắt trở nên nóng rực lên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đôi cánh khổng lồ đã tại sau lưng của hắn kéo ra. Chính là bản thể thiên mã, hắn là thượng vị thiên mã có 8 cái chân ngựa, sau lưng 2 cánh kéo ra, đồng thời thiên mã đấu khí trên người trong nháy mắt trở nên nóng rực dâng lên, theo trên người hiện ra 8 chân ngựa đồng thời cuộn mình, thân thể của hắn vậy mà hướng vào phía trong sụp đổ, trong nháy mắt hóa thành nhiên liệu, khiến thiên mã đấu khí hỏa thuộc tính trên người kịch liệt bốc cháy lên, Hồng quang trong nháy mắt nóng rực biến thành màu đỏ sậm, nhiệt độ cao kinh khủng rót vào bên trong chiến phủ, ngang tàng chảm ra, đấu khí màu trắng tại thời điểm này bị thiên mã đấu khí hỏa thuộc tính nóng rực trước mặt không ngừng tán loạn, một chém kia mang theo khí thế vô cùng lừng lẫy bỗng nhiên đã đến trước mặt Đặng Vũ Đồng. Chính như Lý Mộng Long phỏng đoán như thế, Vương Tuấn Kiệt đúng là mang theo tuyệt học mà đến, mà tại bên trong đuôi lửa màu đỏ phía sau, một đạo thân ảnh một lần nữa hiển hiện ra, hóa thành hình người, nhưng là hình người hoàn toàn do hỏa diễm ngưng tụ mà thành, tay cầm chiến phủ, bổ xuống thẳng đến Đặng Vũ Đồng, dục hỏa trùng sinh sao, hai tròng mắt Đặng Vũ Đồng co vào, nhưng cũng không có bối rối, bộ giáp màu bạc trên người toát ra hào quang cháy đỏ rực, sau lưng đồng dạng là hai cánh kéo ra, ngay sau đó, tại phía dưới hai cánh, lại là một đôi cánh chim màu vàng óng lặng yên không tiếng động giãn ra, quang nguyên tố chung quanh trong nháy mắt theo ban đầu cháy đỏ rực biến thành màu vàng nhạt, một kiếm chảm ra, kim quang dập dờn, oanh lên một tiếng, Đặng Vũ Đồng bị ngọn lửa màu đỏ sẫm nóng bỏng phách chảm bay ngược mà ra, trọn vẹn bay ra 25 mét mới lảo đảo rơi trên mặt đất, nhưng ngọn lửa màu đỏ sẫm này cũng theo đó tán loạn. Vương Tuấn Kiệt lại quỳ một gối xuống trên mặt đất, miễn cưỡng dùng đại phủ chống đỡ lấy thân thể của mình, chỗ khóe miệng của hắn có máu tươi chảy xuôi mà ra, rõ ràng hắn lúc trước thi triển ra tuyệt học dục hòa trùng sinh, bản thân tiêu hao cũng là to lớn, ngươi vậy mà thành tựu bốn cánh rồi, ta thua không oan. Nói xong câu đó, Vương Tuấn Kiệt đã là ngã xuống đất không dậy nổi, hai tay Đặng Vũ Đồng nắm ở chuôi kiếm, mũi kiếm chĩa xuống đất, ngụm lớn, ngụm nhỏ thở hổn hển, sau lưng hào quang bốn cánh thu lại, nói thật, một trận chiến này hắn mặc dù thắng, nhưng lại thắng cũng không thoải mái. Thực lực Vương Tuấn Kiệt so với trước đây, có thể nói là tăng lên một cái cấp bậc, lần này lại là toàn lực xuất chiêu, hiển nhiên là sớm đã chuẩn bị kỹ càng, hắn mặc dù thắng, nhưng cũng bị bức ra át chủ bài trọng yếu, đối với phòng thủ lôi đài tiếp theo hiển nhiên là bất lợi. Dừng lại sau một lát, Đặng Vũ Đồng nhanh chân đi đến trước lôi đài, tay phải hướng phía thùng thanh toán làm ra một chiêu, lập tức, một khối lam bảo thạch lập lòe vầng sáng xanh liền theo trong thùng thanh toán bay ra, rơi trong tay hắn, khối bảo thạch kia thể tích không lớn, chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng khi nó rơi vào trong tay Đặng Vũ Đồng, về sau, toàn thân Đặng Vũ Đồng lập tức được một tầng vầng sáng màu lam nhạt ôm trọn, khí tức bản thân bắt đầu khôi phục trên phạm vi lớn, thiên dưỡng tinh thạch sao, hai mắt Lam Hiên Vũ híp lại. Hắn cũng một mực đều chú ý tới tranh tài bên này, không hề nghi ngờ, đó chính là thiên dưỡng tinh thạch, lôi đài số 6, phí tổn khiêu chiến là nửa khối thiên dưỡng tinh thạch, cỗ năng lượng sinh mệnh này, làm sao lại, Lam Hiên Vũ chính là người thừa kế phái sinh mệnh học, đối với nhận biết năng lượng sinh mệnh tự nhiên là cực cao, nhất là hắn lại là thân hòa độ với năng lượng sinh mệnh, giờ khắc này, rõ ràng cảm thụ được bên trong thiên dưỡng tinh thạch kia ẩn chứa năng lượng sinh mệnh. Lập tức khiến cho hắn giật nảy cả mình, năng lượng sinh mệnh bên trong thiên dưỡng tinh thạch lại là một loại thuộc tính gần như không tồn tại. Hắn đã thấy năng lượng sinh mệnh bên trong, ít nhiều đều sẽ trộn lẫn một chút đặc tính khác. Cho nên, thời điểm hấp thu năng lượng sinh mệnh, liền cần đem bộ phận hỗn tạp loại bỏ đi, đồng thời đem năng lượng sinh mệnh hấp thu vào trong cơ thể, lại chuyển hóa thành năng lượng chính mình cần có, hoặc là đơn thuần dùng năng lượng sinh mệnh để kích thích khí tức sinh mệnh bản thân, để cao cấp độ sinh mệnh của mình. Đây cũng là tác dụng lớn nhất của năng lượng sinh mệnh. Nhưng khi hắn lúc này cảm thụ được năng lượng ẩn chứa bên trong thiên dưỡng tinh thạch, Lam Hiên Vũ lại phát hiện, bên trong thiên dưỡng tinh thạch bao hàm năng lượng sinh mệnh, đã vượt ra khỏi hắn nhận biết đối với năng lượng sinh mệnh, loại kia xấp xỉ năng lượng sinh mệnh cực kỳ thuần túy sạch sẽ, thời điểm Đặng Vũ Đồng đang hấp thu, chút năng lượng sinh mệnh này một cách tự nhiên lại biến thành một phần thân thể của hắn, khiến cho dấu hiệu sinh mệnh thể của hắn trong nháy mắt tăng lên trên phạm vi lớn, không có đột phá thần cấp, nhưng lại vượt xa dấu hiệu sinh mệnh thể ban đầu, tại dưới tình huống này cấp độ sinh mệnh mạnh lên trên phạm vi lớn. Năng lượng bản thân hắn lập tức như là giếng phun xuất hiện, đền bù lấy thâm hụt lúc trước, quá trình này tựa như nước chảy thành sông, không chỉ cấp tốc, mà lại quá trình cực kỳ bình ổn, cuối cùng là năng lượng sinh mệnh như thế nào, cái này mặc dù không phải khiến sinh mệnh tiến hóa, nhưng là khiến sinh mệnh trở nên dày nặng, trực tiếp rót vào sinh mệnh lực, mà lại không có nửa điểm chất bẩn cùng gạt bỏ, trực tiếp liền bị hấp thu, sau khi hấp thu, còn sẽ không bởi vì năng lượng sinh mệnh quá khổng lồ mà nổ tung, nó tựa hồ là có thể cảm ứng được năng lực người sử dụng hấp thu. Trực tiếp liền rót vào cực hạn, thời điểm Đặng Vũ Đồng trong khoảng thời gian ngắn khôi phục đại bộ phận tu vi, nửa khối thiên dưỡng tinh thạch vẫn như cũ là sáng bóng, thoạt nhìn, tựa hồ cũng không có trả giá quá lớn, đây quả thật là, đây nếu là cho mình hấp thu, lại biến thành hiệu quả gì đây, bất quá, hắn cũng phát hiện, thiên dưỡng tinh thạch tưới nhuần là sinh mệnh thể bản thân, lại không bao gồm thể tinh thần, cho nên, ánh mắt Đặng Vũ Đồng nhìn qua còn không sáng bằng lúc mới đầu, nhưng chỉ cần trạng thái thân thể khôi phục tinh thần cũng sẽ tùy theo tăng tốc. Không chỉ như thế, Lam Hiên Vũ còn mơ hồ cảm giác được, thiên dưỡng tinh thạch này có thể mang tới chỗ tốt, rất có thể so với bên trong chính mình tưởng tượng còn lớn hơn nhiều, việc này liền cần hắn sau khi trở về tự động tìm tòi mới được, có khả năng ở trong trận đấu mượn nhờ thiên dưỡng tinh thạch khôi phục tu vi, Khó trách thi đấu lôi đài này có thể tiến hành như vậy, không lo lắng đài chủ tiêu hao vượt quá giới hạn, chỉ cần có thể gánh vác thời gian nửa ngày, năng lượng tiêu hao lại có thiên dưỡng tinh thạch bổ sung. Vẫn là không khó khăn như vậy, khó trách bọn hắn sẽ chần chờ không tiến hành khiêu chiến đối với mình. Đây cũng là bởi vì sợ chính mình trả giá mà uổng phí, cuối cùng vẫn là không thể chiến thắng mình. Nghĩ tới đây, Lam Hiên Vũ hướng phía thanh niên cường giả các tộc ngoài đường vòng cung lôi đài nói, trong lúc tranh tài, ta không sẽ sử dụng bất luận tài nguyên gì để khôi phục tu vi, chỉ bằng năng lực khôi phục của bản thân, các ngươi quả nhiên mất đi dũng khí. Nghe nàng kiểu nói này, Lý Mộng Long đều cảm thấy Lam thật sự là quá kiêu ngạo, không cần thiên dưỡng tinh thạch khôi phục tu vi sao, như vậy có thể kéo dài bao lâu, coi như bên cạnh nàng có Tú Tú hỗ trợ. Nhưng cũng chỉ là hai người mà thôi, ở giữa mỗi cuộc chiến đấu có khả năng nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, nửa ngày có tới 8 giờ trở lên, đủ để tiến hành mấy chục cuộc chiến đấu. Nàng có thể khôi phục được sao? Thiên Mã Tinh giống như Thiên Long Tinh, một ngày đều là 36 tiếng. Lúc này, có vài người đã không nhịn được, mấy tòa lôi đài khác đã dồn dập có cường giả tuổi trẻ các tộc bắt đầu phát ra khiêu chiến, đưa tài nguyên vào trong thùng thanh toán, leo lên lôi đài. Có lẽ là nhận lấy lời nói Lam Hiên Vũ kích thích, đối thủ thứ hai của hắn cuối cùng cũng xuất hiện, đó là một tên dáng người vô cùng kỳ dị, hình dạng cũng mười phần kỳ dị, đây là cường giả của chủng tộc đặc thù, chiều cao của hắn tại 5 mét có hơn, nhưng lại vô cùng thon gọn, nhìn qua tựa như là bị kéo dài, toàn thân đều bày biện ra tông màu nâu, trên người có 6 cánh tay thật dài, giặt dẹo tại hai bên thân thể buông thõng xuống, đầu khổng lồ, cùng thân thể hoàn toàn kém xa, đường kính đầu có tới gần 1 mét, còn có một con mắt độc nhãn to lớn. Viên độc nhãn này đường kính chừng một thước, tướng mạo cực kỳ quỷ dị, mà trên người hắn truyền ra khí tức cũng là cho người ta một loại cảm thụ tối tăm khó hiểu, cũng không thể chân chính cảm nhận được thực lực hắn mạnh hay yếu, đối thủ như vậy đừng nói là lần đầu tiên nhìn thấy, coi như là đối mặt đều là lần đầu tiên, mà lại, Lam Hiên Vũ cho dù là tại bên trên Thiên Long Tinh thu hoạch tất cả tư liệu, cũng không có tồn tại một chủng tộc này, cho nên, thời điểm hắn thấy đối thủ này, phản ứng đầu tiên là kinh ngạc, đây là một tên đối thủ như thế nào? Tại sao có dáng vẻ quỷ dị như vậy, mà lại có can đảm khiêu chiến chính mình? Thực lực hẳn là không kém mới đúng, trên đầu sinh vật quái dị này không có miệng, cũng không có giống mũi, cũng chỉ có một con mắt to. Trong mắt có thể thấy, tựa hồ có thật nhiều mắt kép, vòng ngoài còn có từng vòng ánh sáng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Đối mặt một màn này, ánh mắt Lam Hiên Vũ hơi ngưng trệ, trong lòng cảnh giác đã tăng lên, âm thanh giọng ồm ồm vang lên, Kim Long công chúa, xin chỉ giáo. Lam Hiên Vũ phát hiện, âm thanh kia đúng là theo vị trí bụng sinh vật quái dị truyền tới, hắn lúc này mới chú ý tới, tại chính giữa người vị này, có một mảnh cùng loại với lỗ thoát khí, âm thanh chính là từ nơi đó phát ra, vũ trụ to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Âm thanh Lý Mộng Long lần nữa truyền đến, Lam tiểu thư phải cẩn thận, phương thức chiến đấu của độc nhãn tượng bì tộc là tương đối kỳ lạ. Lần này trong âm thanh của hắn, Lam Hiên Vũ rõ ràng cảm thấy có mấy phần mùi vị cười trên nỗi đau của người khác. Mà lại lần này Lý Mộng Long cũng không có hướng hắn giải thích độc nhãn tượng bì tộc này có cái gì đặc thù, xin mời. Trong miệng Lam Hiên Vũ phát ra giọng nữ thanh lãnh, khí huyết gợn sóng nóng rực cũng theo đó xuất hiện, quái nhân độc nhãn tượng bì tộc ha ha cười một tiếng, nói, ta gọi Chu Thành, ha ha ha, vừa nói, chân dài nhỏ đột nhiên bước ra một bước, thân thể hướng phía dưới một ngồi xổm, sau một khắc, Lam Hiên Vũ liền kinh ngạc phát hiện, chân của hắn xuất hiện rìa, ban đầu dài nhỏ đột nhiên biến thành nhỏ bé. Đến mức cả người đều trong nháy mắt thấp đi, ngay sau đó, cái chân nhỏ bé kia đột nhiên búng ra, lại lần nữa biến thành nhỏ dài, tại bên trong quá trình biến hóa như thế mang ra động lực mạnh mẽ, cơ hồ là truyền đưa lấy thân thể của hắn trong nháy mắt đã đến trước mặt Lam Hiên Vũ, một đôi cánh tay dài kéo ra, hướng thẳng đến Lam Hiên Vũ liền ôm lấy, lông mày Lam Hiên Vũ cau lại, nhanh như tia chớp một chưởng vỗ ra, tốc độ của hắn nhanh bực nào, cơ hồ là tại trong nháy mắt đối phương xông lên, tay cầm liền đã khắc ở trên người của đối phương. Phốc một tiếng vang nhỏ, lực lượng tịch diệt thần lôi trong lòng bàn tay đã bùng nổ, nhưng khiến Lam Hiên Vũ kinh ngạc là, tịch diệt thần lôi đánh vào thân thể đối phương lại tựa như châu đất xuống biển, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, càng đáng sợ chính là, hai tay đối phương vẫn như cũ khép lại, không có chút nào dừng lại ôm hướng về hắn, miễn dịch nguyên tố sao, tại trong đầu Lam Hiên Vũ trong nháy mắt liền nổi lên cái từ này, mà lại hắn phát hiện, khi hắn vỗ trúng độc nhãn tượng bì tộc Chu Thành này, trên người đối phương còn truyền đến một cỗ lực chấn động kỳ dị. Thân thể bản thân cực kỳ mềm dẻo chấn động kịch liệt, từ đó đem đại bộ phận lực lượng điều hóa giải đi, vô hiệu nguyên tố, lực công kích bị hóa giải, cái tên này năng lực kháng đòn đúng là mạnh mẽ như thế sao? Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt Lam Hiên Vũ cũng đã xuất hiện ở sau lưng kẻ địch, dịch chuyển không gian, hai tay Chu Thành lập tức ôm ở không trung, nhưng hắn lại tựa hồ như cảm nhận được công kích tới từ sau lưng, không quay đầu lại, nhưng đầu của hắn lại đột nhiên xuất hiện biến hóa quỷ dị. Đầu to đường kính có tới 1 mét, trong nháy mắt ở sau óc toát ra vô số gai nhọn, tựa như là một đóa hoa bụi gai nở rộ, bỗng nhiên đâm ra, nắm đấm Lam Hiên Vũ đều đến trên đầu của hắn. Gai nhọn này xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, không có nửa phần báo hiệu, càng quỷ dị hơn là, thời điểm nắm đấm Lam Hiên Vũ sắp va chạm cùng gai nhọn đó, cái gai nhọn kia lại đột nhiên trở nên mềm oặt đi, trực tiếp tại dưới quyền của hắn hóa thành ngón tay mềm, đúng là theo cánh tay của hắn quấn quanh mà lên, mà gai nhọn khác nhưng như cũ sắc bén vô cùng, thẳng đến trên người hắn đâm tới, biến hóa như thế thật sự là quá đặc thù, đối với Lam Hiên Vũ mà nói, có thể nói là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất tao ngộ phải, làm sao bây giờ, không do dự, Lam Hiên Vũ trong nháy mắt làm ra ứng đối, hắn dĩ nhiên không thể bị đối phương quấn chặt lấy, ánh bạc lại lóe lên, lại là di chuyển tức thời, lần này, hắn đã đến mặt bên, ngay sau đó, hai tay cùng lúc vung ra, hai đạo quang mang màu bạc rực rỡ phách chạm tới thẳng đến đối phương, đây là không gian chi lực mô phỏng ra thứ nguyên chạm của Lưu Phong, độc nhãn tượng bỉ tộc này có năng lực thiên biến vạn hóa, lúc này Lam Hiên Vũ đã cảm nhận được, thân thể mềm dẻo mười phần biến hóa này, mong muốn phá nó, công kích sắc bén chỉ sợ là át không thể thiếu, mà lại đối phương còn khả năng miễn dịch tịch diệt thần lôi, đây cũng là bởi vì thân thể hắn không dẫn điện, nhưng hắn tin tưởng, đối phương rất không có khả năng là tất cả thuộc tính đều miễn dịch toàn bộ, cho nên, trước tiên dùng sắc bén để nếm thử, thế nhưng, tình huống khiến cho Lam Hiên Vũ khiếp sợ lần nữa xuất hiện, khi hai đạo ánh bạc phát ra, đồng thời đối phương đột nhiên nghiêng đầu lại, con mắt thật to bỗng nhiên hướng vào phía trong co rút lại một chút, có thể thấy, từng vòng vòng ánh sáng thu nạp hướng vào phía trong, sau đó Lam Hiên Vũ phát ra công kích đào ánh sáng màu bạc tốc độ liền trở nên chậm đi, chỉ hoãn thời gian sao, lại là thuộc tính khống chế thời gian, khá lắm, độc nhãn tượng bỉ tộc này khá là ghê gớm đó nha. Không chỉ là Lam Hiên Vũ phát ra công kích biến thành chậm chạp, ngay cả thân thể của hắn, thậm chí là tư duy tại đây một cái chớp mắt đều phảng phất chậm lại, thân thể Chu Thành lại là trong nháy mắt lần nữa bắn lên, lại một lần đến trước mặt Lam Hiên Vũ, toàn bộ thân thể trực tiếp hướng nàng che úp xuống, thế nhưng, cũng là ở trong nháy mắt này, thân thể Chu Thành đột nhiên run rẩy một cái, bởi vì hắn đột nhiên không hiểu, cảm nhận được xuất hiện một cỗ nguy cơ khủng bố khó mà hình dung, cái độc nhãn kia mới là nơi cường đại nhất của bản thân hắn. Bộ tộc này của hắn, ngoại trừ thân thể đặc thù ra, nơi cường hãn nhất ngay tại ở tinh thần lực, cho dù là tu vi không có đi đến cấp độ thần cấp, tinh thần lực của hắn đều đã đến gần như vô hạn tại thần cấp, đối với cảm giác nguy hiểm càng là cực kỳ nhạy cảm, tại lúc cảm nhận được không ổn. Đồng thời, hắn lập tức liền muốn chạy trốn, một cặp chân dài đột nhiên bắn ra phóng tới mặt đất, muốn nhờ lực phản động đem chính mình đẩy bay ra ngoài. Nhưng ngay tại thời điểm cặp chân dài này của hắn vừa mới bắn ra, lại trên không trung ngưng trệ, sau đó hắn liền trơ mắt nhìn. Một quả cầu ánh sáng có chút kỳ dị theo trong tay Lam Hiên Vũ bay ra, thời điểm khi hắn thấy quang cầu kia, phản ứng đầu tiên là hốt hoảng. Đúng vậy, tinh thần cả người trong nháy mắt đều xuất hiện cảm giác hoảng hốt, ngay cả chính hắn cũng không hiểu vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Nhưng hắn lại chính là không cách nào thấy rõ ràng quả cầu ánh sáng kia đến tột cùng là cái dạng gì. Thậm chí ngay cả màu sắc đều không cách nào phân biệt. Giờ khắc này, có rất nhiều người nhìn chăm chú trận chiến đấu này. Đừng nói Lam Hiên Vũ, coi như là rất nhiều cường giả thiên mã tộc đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy độc nhãn tượng bỉ tộc tồn tại. Bộ tộc này của Chu Thành tại tinh hệ Long Mã chính là một chủng tộc rất hiếm hoi, số lượng rất ít, sinh hoạt tại phía trên một khỏa tiểu hành tinh đặc thù, thậm chí cũng không phải chủng tộc bài danh 10 vị trí đầu trong tinh hệ Long Mã, ngay cả chiến hạm căn bản đều không có, sinh hoạt còn là tại một loại trạng thái 10 phần nguyên thủy, nhưng bọn hắn lại có trí tuệ vô cùng cao đẳng. Lúc trước, Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc tại tinh hệ Long Mã phát hiện cái chủng tộc này, quả thực là hao phí khí lực tương đối lớn mới đem bọn nó tin phục, khiến cho chúng nó trở thành một thành viên bị tinh hệ Long Mã khống chế. Nhưng bộ tộc này số lượng tộc nhân đúng là quá ít, về phần bọn hắn tại tinh hệ Long Mã cũng là cực ít xuất hiện, cũng không có cái ghi chép gì, bọn hắn coi như xuất hiện, cũng chỉ là tại Thiên Mã tinh bên này mà thôi. Mắt thấy vị thanh niên tài tuấn của độc nhãn tượng bị tộc thi triển ra thực lực cường đại như vậy, ngay cả Kim Long công chúa tựa hồ cũng không thể chiếm thượng phong. Điều này thực sự là khiến người xem cuộc chiến giật mình không thôi. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút, đối mặt đối thủ như vậy, Kim Long công chúa sẽ ứng đối ra sao, mà đúng lúc này, khi thời gian đột nhiên ngưng kết trong nháy mắt, sắc mặt của rất nhiều người đều có chút biến đổi. Lại là thuộc tính thời gian sao, Kim Long công chúa này vậy mà cùng một dạng với tên độc nhãn tượng bỉ tộc, đều có năng lực khống chế thời gian. So sánh cùng thời gian chậm chạp, thời gian ngưng kết rõ ràng cao cấp hơn nhiều, đây chính là khiến thời gian trong phạm vi nhỏ trong nháy mắt dừng lại, tựa như là định thân pháp. Mà khi quả cầu ánh sáng kia theo bên trong tay Lam Hiên Vũ bay ra, coi như là hướng phía đài chủ tịch, cũng không ít tầm mắt trong nháy mắt liền tập trung tới, thân là người trong cuộc Chu Thành có thể cảm nhận được uy hiếp, những cường giả siêu thần đó tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, bên trong quả cầu ánh sáng kia ẩn chứa năng lượng không tầm thường, quả cầu ánh sáng tung bay, Chu Thành đã là tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn không hổ là nhân tài ưu tú nhất bên trong thế hệ tuổi trẻ của độc nhãn tượng bỉ tộc, thời khắc mấu chốt, thân thể của hắn tựa như là phản ứng ứng kích. cấp tốc chấn động, tại thời gian ngưng kết tiếp theo một cái chớp mắt, cũng là tại nháy mắt quả cầu ánh sáng kia va chạm ở trên người hắn, thân thể của hắn đột nhiên hướng vào phía trong co vào, trong nháy mắt liền biến thành một cái bóng da to lớn, đưa cái độc nhãn của hắn hoàn toàn giấu ở chỗ sâu nhất, ầm lên một tiếng nổ vang không tính kịch liệt vang lên, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, bên trên toàn bộ lôi đài số 1, lại đột nhiên bộc phát ra quang thải chói mắt không có gì sánh kịp, hắc bạch song sắc nóng rực cơ hồ là chợt lóe lên rồi biến mất, đem trọn cái lôi đài số 1 chiếu sáng. Ngay sau đó, một đường cột sáng to lớn từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem lôi đài số 1 bao phủ, thay thế vòng phòng hộ trong nháy mắt kia liền bị oanh phá, chặn bên trong hào quang bùng nổ khủng bố, mà cột sáng này cũng tại bên trong bùng nổ kịch liệt chập chờn. Người ra tay, chính là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, hắn vừa cảm thụ đạo Thánh Quang này của chính mình bên trong biến hóa, một bên quay đầu hướng Thự Quang Long kỵ sĩ Trung Chí Xương bên người nhìn lại, thứ tọa, đây là, biểu lộ Trung Chí Xương cũng có chút quái dị. Trước đó Lam Hiên Vũ trước mặt mọi người tuyên bố chính mình muốn tỉ võ kén rể, thời điểm đó trong lòng Trung Chí Xương là hết sức bất mãn, chuyện lớn như vậy, cô nương này vậy mà cũng không thương lượng cùng bọn hắn một chút, tuy nói bọn hắn trong bóng tối cổ vũ nàng có khả năng nỗ lực đi thu hoạch thiên dưỡng tinh thạch, nhưng chuyện trung thân đại sự này là trò đùa sao, nhưng khi mắt hắn thấy quả cầu ánh sáng kia đột nhiên nổ tung khủng bố, Trung Chí Xương có chút đã hiểu, Lam là thật sự có cơ sở để tự cao, lực bộc phát bực này, đã không phải là trình độ thần cấp trở xuống. Coi như là cường giả thần cấp bình thường, chỉ sợ cũng đánh không đến loại tầng thứ này, khó trách nàng có thể mạnh miệng tự tin như thế. Chẳng qua là, người có thể ngăn cản cái đồ chơi này cũng không nhiều, tên độc nhãn tượng bì tộc kia đúng là hiếm thấy. Nhưng độc nhãn tượng bì tộc cũng có thuộc tính phải e ngại, bọn hắn có thể miễn dịch tuyệt đại đa số thuộc tính nguyên tố cùng công kích vật lý. Lúc trước nhóm Long Kỵ Sĩ cũng tán thưởng là đệ nhất toàn tinh hệ ở cùng cấp độ, chỉ bất quá tại bên trong bộ tộc này của bọn hắn chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả siêu thần. Cho nên mới không có thực sự trở thành chủng tộc mạnh mẽ, lại thêm số lượng thưa thớt, so với Long tộc số lượng cũng còn càng ít hơn, bởi vậy, cũng không có được quá coi trọng, nhưng độc nhãn tượng bì tộc chỉ e ngại thuộc tính là hỏa. Hỏa thuộc tính nếu như đi đến trình độ cực hạn, đối với thương tổn của bọn họ vẫn tương đối rõ ràng, có thể khiến thân thể của bọn hắn không thể khôi phục, tạo thành tổn thương chí mạng, còn có chính là bùng nổ trong nháy mắt, phòng ngự của bọn hắn mạnh hơn cũng là có cực hạn, một khi đột phá cực hạn này, như vậy bọn hắn cũng là không có biện pháp. Nhất là thời điểm làm độc nhãn bị thương, vậy liền biến thành chí mạng. Lúc trước Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc tiến đến chinh phục độc nhãn tượng bì tộc, cũng là bỏ ra tương đối đại giới mới hiểu được điểm này. Một đời tộc trưởng của độc nhãn tượng bì tộc chính là chết tại trong tay thủ tọa Thiên Long am hiểu hỏa thuộc tính, nhưng coi như là thủ tọa Thiên Long. Đánh giết hắn cũng là dùng thời gian không ngắn, rõ ràng bộ tộc này có lực phòng ngự là rất cường hãn, nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Cuối cùng bộ tộc này mặc dù thần phục, lại chẳng qua là hướng Thiên Mã tinh hiệu chung, từ trước tới giờ không đi tới Thiên Long tinh. Phần cừu hận này, bọn hắn cho tới bây giờ đều không có quên. Đối với cái này, thủ tọa Thiên Long cũng là không chút nào để ý. Cừu hận cái gì, khi mà đối phương hoàn toàn không có hy vọng gì để báo thù, lại là chuyện có đáng gì đâu. Bất quá, đối với lực phòng ngự của độc nhãn tượng bì tộc, tại trong cao tầng toàn bộ tinh hệ Long Mã vẫn là vô cùng thống nhất công nhận. Thời điểm Hoàng Lương Vĩ cùng Trung Chí Xương thấy đối thủ của Lam Hiên Vũ là một vị dạng này, bọn hắn ngay lúc đó phản ứng đầu tiên liền là phiền toái. Mặc dù độc nhãn tượng bì tộc này mong muốn chiến thắng Lam Hiên Vũ là không dễ dàng, nhưng hắn mong muốn thắng cũng không dễ dàng. Nếu như kéo dài tiêu hao, đồng thời tiêu hao quá lớn, vậy đối với Lam Hiên Vũ phía sau thi đấu khiêu chiến có thể sẽ có phiền toái. Phương thức chiến đấu của Lam bọn hắn tại Thăng Long Đại Tái đều rất rõ ràng, am hiểu bùng nổ, năng lực khôi phục cũng mạnh, nhưng vấn đề của nàng ở chỗ, trong quá trình chiến đấu bùng nổ không chỉ tổn thương đối thủ, cũng thương tổn tới mình, chiến đấu thời gian càng dài đối với bản thân lại càng bất lợi. Bởi vậy, thời điểm Chu Thành ra sân, bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là, đây là kế hoạch tốt, ngay cả bọn hắn đều quên tình huống có khả năng xuất hiện độc nhãn tượng bì tộc, dù sao, cái chủng tộc này thật sự chính là rất ít gặp. Lúc đó Trung Chí Xương trước tiên liền đưa ánh mắt về phía thủ tọa Thiên Mã, thủ tọa Thiên Mã lại là một dáng vẻ bình chân như vậy, tựa hồ tất cả đều không có quan hệ gì với hắn, mà giờ khắc này, phía trên lôi đài số 1 bộc phát ra hào quang sáng chói như thế, thủ tọa Thiên Mã cũng cuối cùng đã biến sắc, quang mang kéo dài đến mười mấy giây mới dần dần nhạt đi. Lam Hiên Vũ lẳng lặng đứng ở trong sân, Bạch Tú Tú không biết lúc nào đã đến sau lưng nàng, tựa hồ là từ phía sau đỡ lấy thân thể nàng. Theo mặt ngoài nhìn lại, khuôn mặt Lam hoàn toàn trắng bệch, tựa hồ là bởi vì thi triển ra công kích vừa rồi mà bản thân cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, đến mức bộ dáng Chu Thành lúc này sớm đã mất tung mất tích, hắn chết rồi sao? Cũng không phải, không thể không nói, độc nhãn tượng bì tộc có lực phòng ngự thật chính là đáng sợ. Thời điểm tất cả hào quang toàn bộ tan biến, bên trên mặt đất bắt đầu cuốn lên một bãi bầy nhầy như nhựa cây, dần dần quay cuồng thành hình cái thùng, sau đó lại dần dần dựng đứng. Nhưng có thể thấy chính là, Trên thân thể dựng đứng này đã có vô số tổn hại, tựa như là một khối cục tẩy bị tan chảy đã bị phế đi. Chu Thành miễn cưỡng ngưng tụ ra một cái tay, hướng phía Lam Hiên Vũ liên tục lắc lư, lời cũng không nói ra được. Sau đó liền phù phù một chút lại ngã xuống. Lập tức có nhân viên công tác lên đài, đem vị độc nhãn tượng bì tộc có lực phòng ngự siêu cường này nhấc xuống dưới. Tay phải Lam Hiên Vũ ấn tại bên trên bộ ngực sữa của chính mình, trước ngực rõ ràng có chút chập trùng. Sau đó lập tức tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, mượn nhờ 10 phút đồng hồ sau trận chiến này, tựa hồ là đang điều chỉnh bản thân. Bạch Tú Tú thì ở sau lưng nàng ngồi xuống, hai tay đặt tại trên lưng nàng, giúp nàng điều tức, không thể nghi ngờ, nhìn bộ dáng của nàng, cũng là nhận lấy ảnh hưởng của bùng nổ vừa rồi. Nhưng lúc này bên trong khu đợi chiến, bên ngoài đường vòng cung, ban đầu nhóm thanh niên kiệt xuất đều là kích động, từng cái mặt nhìn nhau đều là nói không ra lời, mặc dù không phải tất cả mọi người biết độc nhãn tượng bì tộc tồn tại, nhưng người biết đến vẫn là số lượng cũng không ít, cho nên, bọn hắn cũng rõ ràng độc nhãn tượng bì tộc có lực phòng ngự mạnh mẽ đến mức nào. Lý Mộng Long vì sao lại toát ra cảm xúc cười trên nỗi đau của người khác, chính là cho rằng trận này Kim Long công chúa có phiền toái. Luận thực lực, đương nhiên là Kim Long công chúa mạnh hơn, nhưng nàng cũng phải có thể phá phòng ngự mới được, hai bên rất có thể phải tiêu hao. Mà xem như một phương chủ động công kích, Kim Long công chúa cần phải bỏ ra năng lượng hiển nhiên là càng nhiều hơn so với đối thủ. Chiến đấu tiếp rất có thể là Kim Long công chúa ăn càng thêm thiệt thòi mới đúng, đằng sau lại xa luân chiến, liền sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, trận chiến đấu này kết thúc vậy mà lại nhanh như vậy, nhanh khiến tất cả mọi người có loại cảm giác không thể tin được. Trước sau cũng là một phút đồng hồ, Chu Thành thiếu chút nữa bị nổ chết, vừa rồi quả cầu ánh sáng kia đến tột cùng là cái gì? Lam Hiên Vũ phóng thích ra quả cầu ánh sáng, tự nhiên là quang ám thần lôi hắn vừa mới luyện thành, cũng tính Chu Thành không may. Lam Hiên Vũ chính là thấy độc nhãn tượng bị tộc lực phòng ngự kinh người, cho nên mới bắt hắn đến thử xem uy năng của quang ám thần lôi này. Lúc Lam Hiên Vũ biết được lần này thi đấu khiêu chiến này thanh toán phí tổn là thiên dưỡng tinh thạch, hắn không có ý định che giấu quang ám thần lôi của mình. Hắn phải đối mặt là cường giả thế hệ tuổi trẻ toàn bộ tinh hệ, mặc dù chưa chắc có cấp bậc như Tề Thiên Long kia, nhưng không chịu nổi nhiều người. Dưới loại tình huống này, không cần quang ám thần lôi gần như không có khả năng thu hoạch được tất cả thắng lợi, còn phải kiên trì 3 ngày. Chỉ bất quá, bởi vì quang ám thần lôi uy lực quá lớn, Lam Hiên Vũ trên thực tế cũng không có ở trong thực chiến chân chính sử dụng cùng khống chế qua nó. Hắn cũng cần làm thí nghiệm, để xem uy năng của quang ám thần lôi như thế nào, mà Chu Thành liền trở thành vật thí nghiệm thứ nhất. Về phần mặt khác hiện tại thật sự tiêu hao quá lớn, thậm chí là tổn thương đến chính mình hay sao, đó là đương nhiên không có. Điều này hiển nhiên là do quang ám thần lôi thi triển tại bên ngoài cơ thể hắn, chính hắn bùng nổ nguyên tố đương nhiên sẽ không tổn thương với bản thân. Trước kia tịch diệt thần lôi sở dĩ sẽ để cho hắn thụ thương, đó là bởi vì tịch diệt thần lôi nổ tung ở trong người hắn. Mà bây giờ, Lam Hiên Vũ cũng không dám để quang ám thần lôi nổ tung tại trong thân thể mình, cho nên, tất cả đều là xuất hiện bên ngoài, mà bên ngoài tại lúc nổ tung, đối với thương tổn của hắn tự nhiên là gần như không, còn tiêu hao cũng không có bao nhiêu. Quang ám thần lôi sở dĩ uy lực mạnh mẽ, là bởi vì bốn loại thuộc tính sinh ra phản ứng hóa học, bản thân cần có năng lượng cũng không tính là nhiều. Đây mới là nơi đáng sợ nhất của hắn. Lam Hiên Vũ tự nhiên không thể để cho người xem cuộc chiến nhìn ra mình có thể tùy ý sử dụng quang ám thần lôi. Như thế còn ai dám khiêu chiến hắn, không ai khiêu chiến liền không thể thu hoạch được thiên dưỡng tinh thạch, cho nên, trò vui này vẫn là phải diễn cho tròn từng vai. Lý Mộng Long co mày, hai mắt nhìn chằm chằm Lam Hiên Vũ bên trên đài, thời điểm Lam Hiên Vũ tuyên bố muốn tiến hành luận võ kén rể, hắn liền nhất định phải đạt được, đồng thời đạt được cha mình cho phép. Hai cuộc chiến đấu vừa rồi, trận đầu là thăm dò, mà trận thứ hai chính là thật sự bắt đầu hướng Lam Hiên Vũ hạ thủ, độc nhãn tượng bì tộc Chu Thành kia tự nhiên là tại ám hiệu của hắn ra tay. Hắn lần này cố ý mời đến Chu Thành, vốn là vì muốn chơi một chút Thiên Long tộc, mặc dù Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc chung nhau thống trị toàn bộ tinh hệ Long Mã, nhưng ở giữa hai tộc một mực tồn tại quan hệ cạnh tranh. Hai tộc dùng Thiên Long tộc làm chủ, cũng là bởi vì thực lực thủ tọa Thiên Long càng thêm cường đại, lần này thủ tọa Thiên Long không có tới. Thiên Mã tộc tự nhiên là có chút ý nghĩ, muốn ít nhất phải tại bên trên thi đấu khiêu chiến tiến hành đả kích nhất định đối với Thiên Long tộc. Vị Kim Long công chúa này trong nháy mắt sinh ra lực bộc phát, khiến Lý Mộng Long cảm thấy, vừa mới coi như là chính mình ở phía trên, coi như có thể ngăn cản cũng nhất định sẽ chịu trọng thương, nếu là thực lực yếu một chút, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ biến thành tro bụi. Đây cũng là quá mãnh liệt, tại thời điểm Thăng Long đại tái, Kim Long công chúa còn giống như không có lợi hại như vậy, nàng là tại trong mấy tháng ngắn ngủi đã tiến bộ sao, hay là tại bên trên Thăng Long đại tái liền che giấu thực lực, cái này là cố ý lừa Thiên Mã tộc bọn hắn hay sao? Nhưng nhớ lại tình huống Thăng Long đại tái lúc trước, hắn cảm thấy nhưng không giống lắm, thời điểm đó Kim Long công chúa chiến đấu đến cuối cùng thật sự là rất mãnh liệt, mà lại, đối với Long tộc mà nói, quán quân Thăng Long đại tái là vinh dự bậc nào, bất kỳ người nào đều khó có khả năng ở phương diện này nhường nhau mới đúng. Ngay tại bên trong thời gian suy nghĩ ngắn ngủi này, tâm niệm Lý Mộng Long thay đổi thật nhanh, mà lúc này, người thứ ba người khiêu chiến đã xuất hiện, lại một đạo quang mang ném vào trong thùng thanh toán, một đạo thân ảnh to con trong nháy mắt leo lên lôi đài số 1. Người khiêu chiến phải thanh toán phí tổn sau đó mới có thể khiêu chiến, trước tiên đặt tiền là có thể đánh trước. Vị này hiển nhiên là muốn cướp trước, chuẩn bị kiếm tiện nghi, lần này cũng không phải Lý Mộng Long an bài, lần này người khiêu chiến trèo lên lôi đài, cũng tới từ một cái chủng quần kỳ dị, thân hình hắn cường tráng, thân cao hơn 4,5 mét, toàn thân bao trùm lấy một tầng giáp xác màu đen, cũng là bộ dáng hình người, chẳng qua là bị giáp xác màu đen bao bọc, nhìn qua liền lộ ra có chút quái dị, mà lại, hắn không có hai tay. Hai tay là hai cái lưỡi hái khổng lồ dài đến 3 mét, chẳng qua là vừa lên đài, hắn liền phát ra một cỗ khí tức sắc bén cực hạn, chính là Đường Lăng tộc Tôn Vị Bình. Lý Mộng Long là biết vị này, Tôn Vị Bình là thiếu tộc trưởng của Đường Lăng tộc. Đường Lăng tộc được coi là bộ binh đệ nhất ở tinh hệ Long Mã, tại bên trong danh sách top 10 chủng quần hàng đầu của tinh hệ Long Mã. Đường Lăng tộc bất ngờ xếp tại vị thứ 6, còn ở phía trên tại Ngự Không tộc, chân chính là đại tộc, bằng không Tôn Vị Bình cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra thiên dưỡng tinh thạch. Tôn Vị Bình tại bên trong cường giả thế hệ tuổi trẻ có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, là đệ nhất cường giả thế hệ tuổi trẻ của Đường Lăng tộc, là người thừa kế tộc trưởng. Đối với lưỡi hái khổng lồ có một cái danh hiệu vang dội, đó chính là nghịch thần đao. Nghe nói, nghịch thần đao kia của hắn đã từng dùng chém giết qua cường giả thần cấp, cực kỳ dũng mãnh. Đường Lăng tộc sở dĩ có thể trở thành đại chủng quần bài danh thứ 6, là bởi vì tộc nhân bọn hắn có số lượng khổng lồ, phải đến cả ngàn vạn. So sánh cùng độc nhãn tượng bì tộc vừa vặn là tương phản nhau, mà lại, mỗi một vị tộc nhân của Đường Lăng tộc đều là chiến sĩ trời sinh, Đường Lăng tộc trưởng thành, thân cao đều có thể đi đến khoảng 4 mét, một đôi lưỡi hái trời sinh cứng rắn vô cùng, có thể tùy tiện phá phòng ngự cơ giáp, năng lực phi hành của bọn hắn cũng không xuất chúng, am hiểu là trượt đi, chiến đấu tại mặt đất bọn hắn là cực kỳ hung hãn, một đôi lưỡi hái khổng lồ thi triển ra, đánh đâu thắng đó, quân đội mặt đất của Đường Lăng tộc, coi như là Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cũng đều là cực kỳ xem trọng, nếu như là chiến sĩ cơ giáp liên bang đấu la đối mặt Đường Lăng tộc, một tên tộc nhân Đường Lăng tộc khẳng định không cách nào chiến thắng một bộ cơ giáp, nhưng chỉ cần Đường Lăng tộc nhân vượt qua 3 tên, cơ giáp liền phiền toái, mà chiến sĩ Đường Lăng tộc có 4000 vạn tên, cơ giáp cả nhân loại mới có bao nhiêu, bất quá, Đường Lăng tộc cũng có vấn đề của bọn hắn, vấn đề này chủ yếu chính đầu óc không dễ dùng lắm, nói thì dài dòng, nhưng gọi tắt là ngu, tinh thần lực cũng yếu kém. Đây cũng là nhân tố lớn nhất hạn chế toàn bộ Đường Lăng tộc phát triển, Đường Lăng tộc cơ hồ không có nghiên cứu khoa học gì cả, tại phía trên tinh cầu bọn hắn, ban đầu bọn hắn căn bản không cần gì khoa học kỹ thuật, chỉ bằng mượn vào thân thể cường hãn liền có thể chiến thắng tất cả đối thủ, ở nơi đó, bọn hắn là không có bất kỳ thiên địch gì, bọn hắn là chiến sĩ trời sinh, lại không có sản xuất, không nghiên cứu khoa học kỹ thuật, cho nên mới cuối cùng suy sụp, lúc trước Đường Lăng tộc chủ động gia nhập vào Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc. Cũng là bởi vì Thiên Long tộc cùng Thiên Mã tộc cam đoan sẽ cung cấp cho bọn hắn đầy đủ thức ăn. Nhưng cùng lúc, Đường Lăng tộc cần cung cấp tộc nhân làm binh lực, bên trong chiến hạm Thiên Long tinh cùng Thiên Mã tinh đều sẽ có binh sĩ Đường Lăng tộc. Nếu tiến hành xâm lấn mặt đất hoặc là chiến đấu giáp lá cà, tác dụng của Đường Lăng tộc là rất lớn. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.